Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 958 không ngông tai ương không cha đứa nhỏ 3 năm nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác biệt. Muvia ngồi ở thư phòng bên trong, ôm trong tay phần cuối máy, ở giả tưởng internet bên trong tìm kiếm mình cần hết thảy tư liệu. Tại chưa có phát triển ra giả tưởng kỹ thuật thế giới bên trong, muốn rõ ràng một cái thế giới tự nhiên chỉ có thể thông qua đọc sách. Nhưng là bây giờ hắn có một máy có thể di động số liệu phần cuối là đủ rồi. Cái thế giới này, nước có chút sâu à. Muji ai nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh. Đây là thứ nhất mấy năm tin tức. Phía trên ghi lại là thứ nhất trọng đại chuyện ngoài ý muốn. Cái này thì tin tức văn miêu tả là mỗ mỗ cao ốt xảy ra nổ. Sau đó nổ đưa đến toàn bộ cao ốt sụp đổ. Nổ có thể chế tạo ra loại này lỗ hồng sao? Muji ai nhìn chằm chằm tin tức bên trong phối đồ. Phía trên là một cái cao ốt sụp đổ trước khi tranh ảnh. Một tòa nguy nga cao vút, thẳng vào đám mây cao ốt chọc trời ở giữa vị trí. Đột ngột xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng. Làm sao xem cũng không giống là nổ chế tạo ra, ngược lại thì xem. Muji ai đưa tay ra, ở màn ảnh bên trong khoa tay múa chân hai cái. Ngược lại giống như nào đó thể hình to lớn sinh vật. Dùng móng vuốt gãi đi ra ngoài có phải hay không tinh giáp sư công kích tạo thành? Muji cao mày, lâm vào trầm tư bên trong. Nhưng là tinh giáp sư có thể làm được loại trình độ này sao? Tinh giáp sư chính là hắn bây giờ phủ xuống thế giới có một loại nghề nghiệp đặc thù. Một loại đặc biệt lệ thuộc vào thiên phú nghề. Loại thiên phú này tên là ngự tinh. Không có đầy đủ ngự tinh thiên phú người không thể trở thành một vị tinh giáp sư. Nhưng là ngược lại, có đầy đủ cao thích phối đầu ngự tinh thiên phú loài người, có thể đặc biệt dễ dàng mặc vào tinh giáp tiến hành chiến đấu, trở thành siêu phàm tồn tại. Ở tinh giáp sư nghề nghiệp này xuất hiện tới nay, mỗi năm đều có không thiếu bình dân thông qua kiểm nghiệm ra cao thích phối đầu ngự tinh thiên phú, từ mà tiến vào cao hơn chảy giai tầng. Hoàn toàn thay đổi tự thân vận mệnh. Giống vậy, cũng có một ít cao giai tầng tồn tại, bởi vì không có kiểm tra ra thiên phú, bị đánh nhập tầng dưới chót, hoàn toàn quy về bình thường. Ngự tinh thiên phú Muji A xòe bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng một chiêu. Cái này từ hắn gian phòng xó xỉnh bên trong, liên tiếp 72 khối lớn chừng bàn tay hình 6 cạnh kim loại bay tới. Sau đó ở trước mặt hắn, hợp thành một cái lớn hơn tấm thuẫn, trôi lơ lửng ở bàn tay hắn trên. Tiếp theo Muji ai nhẹ nhàng chuyển động bàn tay. Trong tay hắn khối này tấm thuẫn, nhất thời thì trở nên đổi ra các loại các dạng hình dáng. Tổ xây xong các loại hiếm lạ vật cổ quái. Điều khiển một loại đặc định kim loại năng lực, đây chính là Muji đối với cái gọi là ngự tinh thiên phú hiểu. Muji A bây giờ cổ thân thể này có ngự tinh thiên phú thích phối độ là loại này thích phối độ. Đối với tầng dưới chót bình dân mà nói, có thể gọi chi là thiên tài. Nhưng là đối với hắn thân phận bây giờ mà nói liền lộ vẻ được so sánh là bình thường bình thường. Thích phối độ là đối với tinh giáp sư mà nói rất là trọng yếu. Bởi vì nó có thể quyết định một vị tinh giáp sư có thể thao túng nhiều ít vũ khí. Có thể quyết định một vị tinh giáp sư có được hay không đổi được mạnh hơn. Thích phối độ thật ra thì cũng có thể đổi một loại gọi, có thể đem gọi chi là tiềm lực trị giá. Thích phối độ càng cao loài người tiềm lực thì cũng càng cao. Muji cổ thân thể này ngự tinh thiên phú ở cả nhân loại đoàn thể mà nói, cũng coi là trên trung bình các loại. Nhưng là ở trên cao lưu cấp bậc mà nói, hắn loại thiên phú này chỉ có thể nói là vô cùng là phổ thông. Quả nhiên, ta vận khí vẫn là bình thường thôi. Nhưng cũng không coi là quá kém. Muji A có chút không thể làm gì thở dài nói. Hắn tên bây giờ là Xe Lốt Đao Lát. Là cái thế giới này bá chủ quốc gia. Trắng Kinh Liên bang tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc một người thành viên. Một người bình thường gia tộc lớn dòng thứ thành viên. Không được coi trọng. Nhưng cũng không bị cái gì khinh thị. Nên có tài nguyên toàn bộ đều có. Đây chính là Muji A khởi điểm. Cái gì cấp bậc tinh giáp sư có thể phá hoại một tòa cao ốt mạnh nhất, tinh giáp sư vừa có thể đạt tới dạng gì trình độ? Nếu như cái này lỗ hồng không phải tinh giáp sư tạo thành, vậy thì là cái gì sinh vật tạo thành? Muji kéo hồi mình suy nghĩ, cầm trong tay dùng cho luyện tập kim loại buông xuống. Hắn đã nhận định trước mắt cái này đưa đến ngay ngắn một cái tòa cao ốt sụp đổ lỗ hồng, chính là một chủng tồn tại công kích mà tạo thành. Tuyệt không phải cái gì bởi vì sao bất ngờ bảo theo sinh ra. Rất nhiều tin tức cũng bị phong tỏa, không có lộ ra ở đại chúng trước mặt. Muji A liếc nhìn thứ nhất lại một thì tin tức, sau đó cho ra kết luận. Cái thế giới này trừ tinh giáp sư ra, tuyệt đối còn có những thứ khác đặc thù siêu phàm sinh vật. Muji A có thể cho ra cái kết luận này nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì là thứ nhất vì tinh giáp sư xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là ở cách nay 300 năm trước. 300 năm thời gian đối với một vị thông thường phàm nhân mà nói quả thật rất dài, nhưng là đối với một cái siêu phàm hệ thống mà nói, cái này thời gian thật sự là quá mức ngắn ngủi. Mà tinh giáp sư mặc dù có thể ra đời, đây hoàn toàn quy công cho hơn 300 năm trước một chàng hạ xuống tại cái thế giới này quy mô trước đó chưa từng có khổng lồ mưa sao rơi. Chàng này mưa sao rơi bao phủ hơn nửa thế giới. Lúc ấy chàng này mưa sao rơi cơ hồ phá hủy cả thế giới trật tự. Vô số quốc gia ở nơi này trận mưa sao rơi bao phủ dưới hủy diệt. Nhưng là chàng này mưa sao rơi không chỉ có mang tới hủy diệt, vậy giống vậy mang tới tân sinh. Chàng này mưa sao rơi mang tới một loại trên cái thế giới này nơi có hay không kim loại tinh kim. Đây là một loại có thể bị có thể chất đặc thù loài người nơi thao túng kim loại. Loại kim loại này bên trong hàm chứa một cổ vô cùng là năng lượng đặc thù, có thể tăng cường người giật dây thân thể tố chất. Bất quá loại năng lượng này chỉ có ủng người có thiên phú loại có thể dắt đưa ra cũng sử dụng. Vì vậy, loại thiên phú này bởi vì loại kim loại này xuất hiện phương thức mà bị đặt tên là ngự tinh. Cái thế giới này hẳn còn ủng có thể đánh nát sao rơi siêu phàm cường giả Muji yên lặng tự định giá. Muji thông qua lật xem công bố ở trên internet lịch sử phát hiện, ba hơn trăm năm trước vậy một tràng mưa sao rơi phá hủy rất nhiều nước nhỏ, nhưng là bao gồm hắn bây giờ chỗ ở Tử Kinh Liên bang ở bên trong hơn 20 quốc gia đều hết sức ương ngạnh rất qua vậy một tràng mưa sao rơi. Chàng này sao rơi cũng đối với bọn họ tạo thành tổn thương nhỏ như liền một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Trong đó một phần nhỏ quốc gia là bởi vì là bọn họ không có ở chàng này mưa sao rơi đả kích trong phạm vi. Nhưng là phần lớn quốc gia đều bị sao rơi bao phủ. Mà những quốc gia này không có sinh ra quá đại thương vong nguyên nhân, Muji A suy đoán là bọn họ quốc gia bên trong vẫn tồn tại có thể nói nó sao rơi cường giả. Muji A không có biện pháp tìm được đầy đủ chứng cứ tới chứng minh mình loại này suy đoán, bởi vì hắn ở trên internet căn bản là không tìm được những cường giả này một lòng nửa điểm tồn tại dấu vết. Hắn chỉ có thấy được ùn ùn kéo đến liên quan tới tinh giáp sư tin tức. Thực lực vẫn là quá nhỏ bé. Muốn biết càng nhiều hơn nói thì nhất định phải có đủ thực lực tới thành tựu chống đỡ. Muji A thở dài một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hắn cầm lên bên người hình sáu cạnh kim loại chơi tiếp. Đây chính là hắn vì kia phụ thân chuẩn bị cho hắn quà sinh nhật, đặc biệt dùng cho rèn luyện ngự tinh thiên phú luyện tập kim loại thiếu gia. Đã đến giờ ăn cơm không có cùng Muji A táy máy những thứ này đồ chơi bao lâu, thì có một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp người làm nữ đẩy ra cửa phòng của hắn đi tới. Chính ta có thể đi thấy tên này cúi người xuống chuẩn bị ôm lấy mình người làm nữ. Muji A nhíu mày một cái, biểu lộ ra kháng cự vẻ. Nhưng mà thiếu gia, nếu như ta không ôm ngài đi xuống, phu nhân sẽ mắng ta. Thấy Muji A trên mặt lộ ra không tình nguyện vẻ, người làm nữ trên mặt vậy lộ ra năn nỉ vẻ. Được rồi, Muji A bất đắc dĩ giang bàn tay ra để cho vị này trẻ tuổi cô gái đem mình ôm lấy. Vị này cô gái dĩ nhiên không phải tương tự với cổ đại phong kiến gia tộc người làm vậy người làm nữ. Cái thế giới này đã phát triển đến như vậy bước, dĩ nhiên sẽ không lại có tương tự với sẽ bị chủ nhân sinh sát dư đoạt đích người làm nữ. Người làm nữ ở hiện đại xã hội chỉ là một phần nuôi gia đình sống qua ngày công tác, một loại nghề, mà không phải là thân phận. Rất nhanh, Muzia bị vị này nữ ôm cách lầu, sau đó đặt ở một tấm đá bày đầy phong phú thức ăn bên cạnh bàn ăn. Ngày hôm nay ngươi có thể thao túng nhiều ít đồ chơi. Xe lốt thấy Muzia giống vậy ngồi ở trên bàn ăn, một vị tuổi tác ước chừng 30 tuổi phụ nhân mở miệng cười hỏi. Toàn bộ Muzia nghiêm túc ăn bị đặt ở hắn trong chén thức ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tiến bộ không tệ, ngươi rất chăm chỉ. Nghe được Muzia trả lời, người phụ nữ khen ngợi một câu. Ngay tại lúc này, một đạo dồn dập điện tử tiếng ở người phụ nữ trên mình vang lên. Hắn cổ thân thể này mẫu thân nhíu mày một cái, sau đó lấy ra trên mình máy truyền tin, nhìn lướt qua nội dung phía trên. Sắc mặt nàng nhất thời thì trở nên được âm trầm xuống. Âu, ngươi lại có thể như vậy đối với ta. Người phụ nữ không ngừng kêu trưởng phu tên chữ. Ở tràn đầy lửa giận dưới, nàng cho hả giận vậy, một cái tát vỗ vào trên bàn ăn. Lấy tay của nữ nhân trưởng tiếp xúc cái bàn vị trí là khởi điểm. Cành cây vậy kẽ hở lấy bàn tay nàng là khởi điểm. Sau đó nhanh chóng lan tràn. Phịch cái này một tấm gỗ đặc đồ gỗ nội thất nhất thời nổ tung. Kể cả bày thả ở phía trên bữa ăn cái vậy cùng chung bể tan tành, văng tứ phía. Mà ngồi ở một bên Muzia đối mặt cái này đột phát biến cố, hắn duy nhất có thể làm chính là đem mình thân thể co rúc, tận lực giảm thiểu mình bị thương diện tích. Xe lốt mà mới vừa phát tiết xong mình lửa giận người phụ nữ, vậy đột nhiên nghĩ tới mình nhi tử còn ngồi một bên. Vì vậy, nàng mang hoảng hốt vẻ thấy được ngồi ở trên ghế, áo quần rách nát, trên mình hiện đầy tất cả lớn nhỏ vết máu Muzia. Ngươi không có sao? Người phụ nữ ngã nhào Muzia trước mặt, một mặt vẻ lo lắng nhìn hắn. Không có đánh trúng chỗ hiểm, không chết được. Chịu đựng thân thể các nơi truyền tới nóng cảm giác đau nhói, Muzia mặt không cảm giác trả lời nàng. Ô, quá tốt, xe lốt, ngươi không có sao liền quá tốt. Ta sai rồi, ta không nên bây giờ liền nổi giận. Người phụ nữ căn bản cũng không cố Muzia phân bố toàn thân vết chảy, đem hắn ôm lấy, sau đó khóc. Nàng bắt đầu hướng mình nhi tử bày tỏ hết mình ủy khuất. Vì vậy, dần dần, Muzia vậy rõ ràng nàng mới vừa rốt cuộc gặp cái gì. Nàng bị ly dị, bị phụ thân hắn âu đau lát ly dị mà để cho phụ thân hắn như vậy vô tình. Nguyên nhân chính là bởi vì Muzia nhiều một cô em gái, một cái ngự tinh thiên phú cao đạt, cùng cha khác mẹ muội muội. Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 959. Đại gia tộc thành viên bắt đầu từ bây giờ. Ở phương diện pháp luật, ngươi theo ta đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng. Ngươi ta bây giờ lại cũng không có bất kỳ liên lạc nào âu. Ngươi rất giỏi, nhưng là xe lốt nhất định phải do ta tới nuôi dưỡng. Ta phải đem hắn mang về, sửa đổi thành gia tộc ta họ. Cho ngươi nuôi dưỡng là không có vấn đề, nhưng là coi như đem ngươi hắn mang đi, hắn vẫn là Đao Lát gia tộc thành viên chính thức. Điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Dựa vào cái gì Muzia chuyển thế khu mẫu thân Susanna có chút không nhánh. Đây chính là Đao Lát gia tộc quy củ. Xe lốt thích phối tính đã vượt qua 60%. Như vậy hắn chính là gia tộc thành viên chính thức. Sửa đổi họ thì chẳng khác nào thoát khỏi gia tộc. Cho nên, một điểm này chúng ta cũng không quyền quyết định. Âu vuốt bàn tay. Đây là gia tộc quy củ. Coi như hắn người muốn cùng mình nhi tử đoạn tuyệt quan hệ cha con, nhi tử vậy như cũ chính là Đao Lát gia tộc thành viên. Chúng ta đã ly dị, nhi tử cũng là do ta tới nuôi. Dựa vào cái gì còn là theo chân các ngươi Đao Lát gia tộc họ phu nhân? Nếu xe lốt thiếu gia trên mình chảy xuôi Đao Lát gia tộc huyết mạch, như vậy Đao Lát gia tộc tự nhiên sẽ đối với hắn tiến hành tài nguyên nghiêng. Gia tộc đã ở Tử Kinh Tông lập ngân hàng bên trong là xe lốt thiếu gia thành lập người tài khoản. Ở thiếu gia trưởng thành trước, gia tộc sẽ mỗi tháng hướng hắn tài khoản đánh vào 100.000 nguyên làm trụ cột sinh hoạt phí dụng. Mà trong tương lai căn cứ thiếu gia lựa chọn, gia tộc còn sẽ tiến hành những thứ khác tiền vốn lên trợ cấp. Ở nơi này đối với ở luật pháp tầng bên trên đã không có bất luận quan hệ gì, vợ chồng còn đang cãi. Và lúc đó, một vị mặt mũi già nua, nhưng là tinh thần quắc thước cổ già chậm rãi xuất hiện, lên tiếng nói. Bai quản gia thấy cái này một vị đột nhiên xuất hiện, người mặc vào đồ quản gia cổ già. Bất luận là Âu vẫn là Susanna trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Trước mắt cái này một vị là lệ thuộc tại Đao Lát quản gia. Hắn không là cụ thể vị nào Đao Lát thành viên phục vụ. Hắn loại này quản gia là toàn bộ Đao Lát gia tộc phục vụ, thi hành Đao Lát tầng quản lý ý chí. Ngay tại sao cũng tới Âu trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ. Hắn nhưng mà thật không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là theo mình thê tử ly dị, lại có thể sẽ kinh động trong gia tộc loại này tồn tại. Ta không được nói, gia tộc của chúng ta có thể sẽ muốn thiếu một vị thành viên chính thức. Vì phòng ngừa loại tổn thất này xuất hiện, ta xuất hiện ở nơi này thật kỳ quái sao? Cụ già mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp, nhìn trước mắt cái này đối với trai gái, hắn không có hứng thú nhúc tay bọn họ chuyện hư hỏng. Hắn xuất hiện ở nơi này chính là xác định một chuyện, đó chính là xe lốt thành viên gia tộc thân phận tuyệt đối không thể dao động. Xe lốt hắn thích phối độ cũng chỉ có 64-68% mà thôi. Nghe được quản gia nói, Âu có chút lơ đĩnh nói đến, hắn đã sinh ra một cái thích phối độ vượt qua 80% nữ nhi, cho nên trong lòng đối với mình cái này nhi tử có chút khinh thị. Ha ha, Âu, ngươi rất tốt, vì gia tộc sanh ra một cái thích phối độ vượt qua 80% thiên tài. Nhưng đây không phải là ngươi khinh thị ngươi con trai lý do. Tử Kinh Liên bang tổng cộng có 2.400.000.000 nhân khẩu, nhưng là ngự tinh thiên phú thích phối độ vượt qua 60% chưa đủ 5.000.000. Chính ngươi thích phối độ vậy cũng chỉ có 43-57%. Ngươi nhi tử lấy được vượt qua ngươi thành tựu là tất nhiên. Hơn nữa làm hắn sanh con dưỡng cái sau đó, hắn còn có thể sẽ xảy ra hạ so con gái ngươi thiên phú mạnh hơn tồn tại, cho nên ai đều không thể thay đổi xe lốt thành viên chính thức thân phận. Đây chính là Đao Lát gia tộc có thể ở Tử Kinh Liên minh phát triển đến nay, trở thành một cái vật khổng lồ cơ sở phương châm. Tuyệt không dễ dàng buông tha bất kỳ một người thành viên gia tộc. Ở Đao Lát gia tộc quy định bên trong, chỉ có ngự tinh thiên phú vượt qua 60%, hoặc là ở những thứ khác lãnh vực lấy được chắc có thành tựu thành viên gia tộc, mới sẽ bị nhét vào thành viên chính thức hàng ngũ bên trong. Có ở trường hợp công khai bên trong, ở tên mình sau lưng mang theo Đao Lát cái họ này tư cách. Đối với những ngày đó phú không có đạt tới tiêu chuẩn, hoặc là không có lấy được quá đại thành tựu thành viên, Đao Lát gia tộc cũng không có đem buông tha. Bởi vì những người này đều là tiềm lực cổ, bọn họ phế điểm không đại biểu bọn họ con cháu, bọn họ đời sau sẽ không xuất hiện thiên tài. Liền lấy trước mắt vị này vô cùng là thế lợi người là ca, mặc dù hắn thiên phú thấp một chút, nhưng là hắn sinh ra một trai một gái, nhi tử bình thường điểm, nhưng là hắn có thể điền vào gia tộc lực lượng trung kiên. Trọng yếu hơn chính là con gái hắn có thiên phú, đủ để cho gia tộc thế lực một lần nữa khuyết trương. Nếu như ban đầu gia tộc bởi vì tên này thiên phú mà xem thường hắn, để cho hắn được ủy khuất, sinh lòng phẫn uất nói, hắn sinh ra hai cái thiên phú tuyệt đẹp con cái, như vậy ở ảnh hưởng hạ, Đao Lát gia tộc ngược lại có thể sẽ nhiều hơn hai tên địch. Cho nên Đao Lát gia tộc tình nguyện tiêu phí nhiều kim tiền đào tạo gia tộc hạng người bình thường, thậm chí là sâu gạo, cũng sẽ không đối hắn tiến hành khu cách, làm ra tước đoạt họ gì sự việc. Nuôi những người này bất quá là tiêu hao một ít tài nguyên mà thôi. So sánh với tương lai có thể thu hoạch cùng nguy hiểm, điểm này bỏ ra hoàn toàn là đáng giá. Vì vậy, Muvia thân phận liền chân chính xác định xuống. Ở luật pháp tầng bên trên, hắn biến thành một cái không cha đứa nhỏ, do hắn mẫu thân tới nuôi dưỡng, nhưng là hắn đồng thời lại là Đao Lát gia tộc thành viên chính thức, có thể lấy được một vị thành viên chính thức có tài nguyên nghiêng. Ùm ùm bầu trời bên trong mây đen đầy vải, lam bạch sắc sấm sét ở u ám tầng mây bên trong lén lút. Ở tiếp liền vang lên mấy tiếng giống như nổ giống vậy sấm sét sau đó. Tích tích lịch lịch giọt mưa từ tầng mây bên trong rơi xuống. Sau đó bộc phát dày đặc. Càng ngày càng lớn. Tựa như bầu trời bên trong đang có một đảo thác nước đang hướng phía dưới tòa thành thị này nghiêng. Mà đang ở cách này một tràng mưa như thác đổ rơi xuống thời điểm. Bị mưa như thác đổ bao trùm một phiến khu vực bên trong. Một tiếng du dương thêm thanh thúy rất lâu tiếng chuông vang lên. Sau đó nguyên bản yên lặng khu vực liền đổi được hô náo loạn lên tan họp thu thập xong túi sách sách giáo khoa ngu vi theo tự giác là hắn tách ra một con đường dòng người đi ra phòng học. Sau đó một mắt liền thấy được ở phía dưới chờ đợi đưa đón mình đứa nhỏ trở về nhà phụ huynh đoàn thể bên trong. Thấy được một vị dị thường nổi bật tồn tại. Một vị thân thể đến gần 2 mét. Ăn mặc màu đen tây trang. Lối ăn mặc vô cùng là nghiêm túc. Trên mặt còn mang một cái kính mát màu đen người. Ở chung quanh hắn. Không ở rất lớn một phiến đất trống. Không có vị nào phụ huynh nguyện ý cách đây vị còn kém ở trên mặt viết ta là du côn mấy chữ này người quá gần. Thiếu gia. Ngày tan lớp làm movie theo dòng người đi xuống dãy lầu học thấy được tên này tây trang du côn thời điểm. Vị này du côn giống vậy cũng nhìn thấy đang học sinh đoàn thể bên trong dị thường nổi bật movie. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Ngươi làm sao tới thấy vị này ăn cần đi tới bên cạnh mình là mình che dù du côn. Muzia có chút không vui hỏi. Bởi vì tên này thật sự là quá chát nhãn. Hắn bây giờ còn chưa trưởng thành đứng lên. Trước phải khiêm tốn. Hì hì. Thiếu gia. Ta biết ngài không vui để cho ta đưa đón bảo vệ ngài trên dưới học an toàn. Nhưng đây là tới từ phu nhân mệnh lệnh. Ta vậy không có cách nào cãi lại có lộn xộn cái gì đồ xuất hiện Muzia ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Từ hắn câu này chuyển thế khu phụ mẫu sau khi ly dị. Hắn theo trước mình mẫu thân rời đi từ Kim Liên bang thủ đô. Đi tới từ Kim Liên bang một cái tuyến bốn thành phố nhỏ bên trong. Cái thành phố nhỏ này bên trong. Có một cái nắm giữ các hành các nghiệp tập đoàn tài chính. Mà Muzia mẫu thân chính là cái này tập đoàn tài chính người nắm quyền nữ nhi. Nói cách khác, Muzia ngoại công chính là một cái ở nông thôn thổ tài chủ. Mà hắn bây giờ đang ở tòa thành thị này lên tiểu học tiếp nhận ở tầng dưới chót dân chúng miệng trong quý tộc giáo dục. Theo hắn tuổi tác tăng trưởng, hắn tiếp xúc được đồ vậy ngày càng tăng hơn. Vì vậy, hắn cũng biết một ít người bình thường căn bản cũng không biết tin tức. Thí dụ như cái thế giới này, không chỉ là chỉ có loài người cách này một cách loại trí khôn tục, còn có những thứ khác loại trí khôn tục. Chúng giống vậy sinh hoạt tại thế giới xó xỉnh bên trong, hoặc là núp ở loài người trong thành phố mặt. Mà đây chút sinh vật có trí khôn, trong đó đại đa số cũng đối với nhân loại tràn đầy địch ý. Làm hắn cuộc sống ở thủ đô thời điểm, dĩ nhiên là không cần lo lắng phương diện này uy hiếp. Một cái thế giới bá chủ cấp quốc gia thủ đô. Hắn lực lượng phòng ngự tự nhiên cũng là mạnh nhất. Không có bất kỳ gì loại dám đi nơi nào gây chuyện. Nhưng là hắn bây giờ chỗ ở loại này tuyến bốn thành phố nhỏ liền vậy. Luôn luôn liền sẽ xuất hiện một ít bừa bộn sinh vật. Nơi này coi như là lại lạc hậu. Cuối cùng cũng là thuộc về loài người địa bàn. Cho nên, chỉ cần dám gây chuyện gì chủng. Hắn kết cuộc sau cùng đều là bị máu tanh trấn áp. Xuất hiện một ít tiểu duyệt. Bất quá ngài không cần lo lắng. Chúng rất nhanh sẽ bị quét dọn sạch sẽ tây trang du côn cười ha hả trả lời. Đối với Muzia tựa hồ theo người trưởng thành vậy không việc gì khác biệt suy nghĩ. Cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Trên thực tế, đang cùng Muzia chung đụng thời điểm. Hắn đều là đem làm một cách người trưởng thành mà đối đãi. Chút nào không bởi vì hắn bây giờ vậy cũng chỉ có 7 tuổi tuổi tác mà khinh thị hắn. Dẫu sao trước mắt vị này tồn tại. Nhưng mà đao lát gia tộc thành viên. Có so cùng lứa đứa nhỏ hơn nữa thành thục suy nghĩ. Cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái tình. Vậy thì tốt Muzia gật đầu một cái. Trong lòng cũng hơi có chút tiếc nuối. Hắn đi tới cái thành phố này cũng có mấy năm. Cũng nhận được không thiếu phi nhân loại sinh vật xuất hiện tin tức. Nhưng là từ đầu đến cuối cũng không có khoảng cách gần tiếp xúc qua. Thiếu gia mời lên xe du côn là Movie che dù. Đi tới một chiếc xa hoa xe thương vụ trước. Là hắn mở cửa xe. Movie A không khách khí chút nào ngồi xuống. Mà du côn vậy xếp dù đi mưa. Ngồi vào chỗ ngồi tài xế. Hắn chính là tài xế. Xe hết sức vững vàng khởi động. Sau đó chậm rãi lái ra khỏi kẹt trường học. Chiếc này duy nhất có thể ở thời điểm tan học lái vào trường học xe sang xuất hiện ở đường phố thời điểm. Lại có hai chiếc kiểu dáng giống nhau xe phân chớ xuất hiện ở nó trước sau. Hợp thành một cái nhỏ nhỏ đoàn xe. Mà chú ý tới một màn này Movie A hé mắt, không có nói gì, dù sao vậy không phải là lần thứ nhất. Bất quá trước vậy mấy lần cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, nhưng là lần này không giống nhau. Ầm, ở đoàn xe chạy nhanh lần trước tòa cầu lớn bắt ngang sông thời điểm. Một đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 960 tinh giáp võ trang giọt mưa lớn như hạt đậu từ bầu trời bên trong rối rít dương dương tự đắc rơi xuống. Dày đặc màn mưa để cho ngoài cửa sổ thế giới lộ vẻ được có chút mông lung. Movie A xuyên thấu qua bụi đất nói bừa cửa kính xe. Nhìn chung quanh dòng xe chạy. Hắn cảm giác ngày hôm nay muốn có chuyện gì xảy ra. Đây là một loại tương tự với trực giác sống vậy dự cảm. Mà sự thật chứng minh trực giác của hắn cũng không có sai. Một tiếng nổ kịch liệt từ trước phương truyền tới. Hắn ngồi trên xe đều có thể cảm giác được từ trên mặt đất truyền tới chấn động. Mà đang nổ tiếng vang lên sau đó. Đoàn xe chỗ ở cầu lớn trước dừng lại một chút. Tiếp theo. Tiếng kinh hô. Tiếng thét chói tai. Còn có tiếng giống giận dối rít vang lên. Sau đó lại có liên tiếp tiếng nổ. Còn có tiếng va chạm vang lên. Bởi vì một tiếng này to lớn nổ sợ không thiếu đang lái xe tài xế. Vì vậy liền đưa đến xảy ra liền vòng tai nạn xe cộ. Mà đây trận tai nạn xe cộ cũng để cho hắn chỗ ở chi này đoàn xe ngừng lại. Thiếu gia, ta đi xuống trước xem một chút. Ngài liền ngồi ở chỗ này. Không nên động. Được không? Đắc đậu xe du côn tài xế nghiêng đầu nhìn về phía một mặt bình tĩnh Movie A. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Movie A gật đầu một cái. Nhất phái vẻ ung dung. Triển lộ ra hoàn toàn khác hẳn với bạn cùng lứa tuổi tư thái. Hắn căn bản cũng không sợ hắn hấp dẫn quá nhiều sự chú ý, bởi vì hắn họ chính là hắn che chở tốt nhất. Sanh ra ở gia tộc lớn bên trong. Bình thường mới là sai lầm lớn nhất. So bạn cùng lứa tuổi ưu tú mới là bình thường mà thấy căn bản cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào vẻ Movie A. Tên này Tây Trang Du Côn trong mắt vậy lộ ra vẻ kính nể. Con gái hắn theo cái này đại thiếu gia tuổi tác như nhau. Nhưng là nếu như nàng ở trên xe. Bây giờ phỏng đoán đã hù được khóc lên đi. Đạt được Movie A câu trả lời sau đó. Du Côn từ chỗ điều khiển bên trong rút ra một cái công văn bao khối kim khí. Đem nhấp ở trong tay. Sau đó đóng lại chỗ điều khiển cửa xe. Hướng tiếng nổ nơi truyền tới vị trí đi tới. Mà theo Du Côn đi đi lại lại. Bị hắn nhấp ở trong tay kim loại công văn bao bắt đầu tan rã. Biến thành từng cái xinh xắn mà có tinh xảo kim loại tác phẩm kiện. Sau đó. Những thứ này xinh xắn kim loại tác phẩm kiện bắt đầu dọc theo tay hắn cánh tay hướng lên leo lên. Rất nhanh. Ngắn ngủi bất quá 5-6 giây thời gian. Tây Trang Du Côn trong tay công văn bao liền hoàn toàn biến mất. Mà hắn thân thể cũng bị một bộ lộ vẻ được có chút khinh bạc áo giáp màu đen hoàn toàn bao ở trong đó. Báo săn mồi vơ hình. Tiện mang theo thức tinh giáp. Nghiêng về tại an ninh cùng thăm dò dân sự tinh giáp thấy mình hộ vệ cho thấy như vậy khúc lóa mắt biến thân phương thức. Movie chút nào cũng không kinh ngạc. Mà theo tên này Tây Trang Du Côn võ trang tinh giáp sau đó. Movie trước sau hai chiếc xe. Cái này giống vậy vậy đi ra tám tên Tây Trang dài ra người to con. Bọn họ một người trong tay vậy xách một cái theo mới vừa tên kia Tây Trang Du Côn vậy công văn bao. Giống vậy ở ngắn ngủn mấy giây bên trong hoàn thành võ trang. Tiếp theo cái này 8 tên tinh giáp sư. Trong đó 4 tên đi tới Movie A chiếc xe này chung quanh hộ vệ hắn. Mà ngoài ra bốn tên đi theo Tây Trang Du Côn bước chân. Muji tính táo nhìn một màn này. Sau đó yên lặng sờ một cái treo ở ngực mình lên treo rơi xuống. Vậy là một quả lóng lánh màu tím vầng sáng thủy tinh treo rơi xuống. Đây là hắn ở 2 năm trước thành công dùng ngự tinh thiên phú hoàn mỹ khống chế 1000 cái dùng cho luyện tập đồ chơi sau đó. Đao Lát gia tộc phái người đưa đến ở trên tay hắn tới. Đây là hắn thành tựu Đao Lát gia tộc thành viên chính thức tiêu chuẩn một trong phúc lợi. Tình hình hẳn còn không sẽ gay go đến để cho ta xuất thủ bước đi, ta còn chỉ là một đứa nhỏ à. Muvia nắm trước ngực treo rơi xuống. Sau đó than nhẹ tức một tiếng. Rất nhanh tiếng nổ cùng quái vật nào đó tiếng gào thét từ trước phương truyền tới, cũng không thời giờ truyền tới tiếng nổ. Oanh, mà chiến đấu cũng không lâu lắm. Một cái bóng đen vạch qua một đạo đường ba ra bôn. Sau đó ầm ầm đập vào Muvia bên cạnh trên xe. Trực tiếp đem chiếc xe này trước kính chắn gió toàn bộ đập bể. Mà bóng đen vậy hoàn toàn lâm vào ở bên trong xe bộ. Đem trong xe chỗ ngồi toàn bộ đập được nát. Mà may mắn chính là chiếc xe này chủ nhân đang nổ tiếng vang lên sau đó hết sức quả quyết bỏ xe chạy, cho nên không có sinh ra bất kỳ thương vong. Mà thấy một màn này, Movie quay cửa xe xuống, nhìn một chút một chiếc kia bị đập bể xe ở giữa bóng đen. Tên này bóng đen bất ngờ chính là trong đó một người đi theo Tây Trang Du Côn đi thăm dò nhìn vấn đề tinh giáp sư hộ vệ. Đi hai người đi tiếp viện bọn họ. Muji a nhíu mày một cách hạ lệnh, để cho hắn thấy tên này bảo vệ hắn tinh giáp sư ở trong xe ngọa nguậy hồi lâu cũng không có thể đứng dậy. Bởi vì có một quả trắng tinh gai xương đâm xuyên qua hắn bụng. Nhìn dáng dấp hẳn là đem cổ của hắn xương sống cắt đứt. Nhưng mà thiếu gia, chúng ta chức trách là bảo vệ ngươi. Nghe được Muji a ra lệnh, đứng ở bên xe một người tinh giáp sư lúc này liền có chút hơi khó nói. Nếu như các ngươi cũng bị giết chết, chỉ bằng các ngươi bốn cái vừa có thể đỉnh cái gì? Dùng nhanh lên một chút đi tiếp viện. Muji cao mày mắng. Hắn cảm giác mấy tên này có chút sách không rõ. Vì vậy ngay tại Muji a dày hạ, bốn tên hộ vệ nhìn nhau một cái, sau đó lại phân ra hai người đi trước tiếp viện. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tiếng nổ bộc phát kịch liệt, hơn nữa còn dần dần đến gần Muvia chỗ ở vị trí. Vì vậy, còn dư lại hai người hộ vệ hai mắt nhìn nhau một cái. Một người ngồi vào Muvia xe chỗ điều khiển. Một người ngồi vào phía sau một chiếc xe chỗ điều khiển. Sau đó phía sau một chiếc xe kia người lái điên cuồng đụng vào chung quanh xe cổ. Phịch phịch ở hộ vệ bất kể giá phải trả sử dụng xe dưới tình huống. Hắn rất nhanh liền dọn dẹp ra một cách đủ chạy trốn không gian. Sau đó một trước một sau hai chiếc xe mang Muvia rời đi chỗ tòa này cầu lớn. Bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ Muvia an nguy, mà không phải là quét sạch tập kích con người quái vật. Nhưng là lần này xuất hiện ở đây tòa thành nhỏ trong thành phố quái vật cũng không phải là vì tập kích con người. Oanh xe sau đổi xe trước. Là Muvia mở đường mà đổi được rách dưới màu đen xe thương vụ mới vừa lái rời cầu lớn không bao lâu. Một đoàn đường kính gần gạo trần trụi ngọn lửa màu đỏ ầm ầm hạ xuống. Đập vào trên chiếc xe này. Sau đó đúng chiếc xe ngay tức thì bị ngọn lửa bọc ở bên trong. Xe ở giữa hộ vệ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền ngay tức thì bị ngọn lửa tan rã. Chiếc xe này sắt thép xe chiếc cũng ở đây trong ngọn lửa hóa tan thành nước thép, mà như vậy đột phát một màn. Để cho lái Muvia xe hộ vệ nhanh chóng thắng gấp. Dừng ở ngọn lửa trước cái hố. Ta nghe nói nơi này có một vị Đao Lát gia tộc thiếu gia ở chỗ này đi học, không biết có phải là thật hay không, cho nên cố ý tới đây chứng thực một chút. Trong xe đứa nhỏ. Có thể hạ tới đáp một chút ta sao? Một đạo có chút lộ vẻ được giọng ôn hòa truyền tới. Sau đó ở trời mờ tối không bên trong, một đầu quanh quẩn ngọn lửa quái vật chậm rãi hạ xuống. Nước mưa vẻn vẹn chỉ là đến gần chung quanh nó liền bị bốc hơi thành hơi nước bốc lên. Thiếu gia xe ở giữa hộ vệ thấy trên bầu trời quái vật, không nhịn được liền hơi run rẩy, nghiêng đầu nhìn về phía đã mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống xe Muvia. Không cần sợ, hắn là hướng tới ta. chờ lát nữa có cơ hội. Ngươi liền chạy đi. Muji-a lộ ra nụ cười ấm áp. Trước mắt vị này hắn lần đầu tiên chân chính khoảng cách gần tiếp xúc không thuộc mình sinh vật. Rất hiển nhiên đã vượt ra khỏi hộ vệ ứng phó phạm vi. Hắn đi lên cũng chỉ là không chịu chết thôi. Sau khi nói xong, Muji-a xuống xe. Sau đó ngửa đầu nhìn bầu trời bên trong vị kia bị ngọn lửa thiêu đốt quái vật. Đây là một đầu giống như ác ma giống vậy quái vật. Hắn có người hình thân thể. Nhưng là trên đầu lại có một đôi vặn vẹo xuống dưới sừng. Trên thân hình bắp thịt cầu kết. Lóng lánh phù văn thần bí. Sau lưng một cái lớn cái đuôi vung vẫy. Đứa nhỏ. Trả lời ta vấn đề. Ngươi là Đao Lát gia tộc thiếu gia, ta là Đao Lát gia tộc thành viên chính thức. Muji-a ngửa đầu. Không có vẻ sợ hãi chút nào trả lời. Thành viên chính thức. Như thế nói ngươi ngự tinh thiên phú độ phù hợp vượt qua 60% hạ quanh quẩn ngọn lửa quái vật ánh mắt sáng lên. Xem ra ta vận khí không tệ. Tùy tiện đi dạo một chút cũng có thể đụng tới loại này chuyện tốt giết ngươi. Hẳn có thể để cho Đao Lát gia tộc tức giận một trận đi. Vừa nói cái này con quái vật giơ bàn tay lên. Nhắm ngay Muji-a, sau đó một viên hình cầu ngọn lửa. Bắt đầu ở bàn tay hắn phía trước ngưng tụ. Nhiệt độ cao lan truyền. Muji-a cảm giác trên mình lại cũng không có mưa mang đến dùng mình. Chà, đứa nhỏ, ngươi lập tức phải chết. Tại sao không cảm thấy sợ khóc? Hai cái nơi này là loài người. Địa bàn. Vốn là đã đè lại ngực Muji-a, ánh mắt lói lên. Sau đó cười lên buông xuống bàn tay, trả lời. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Viêm ngục chủng, ngươi tự tìm cái chết. Một đạo vang khắp ở đúng cách bầu trời thành phố tiếng sống dần vang lên. Sau đó đi đôi với đạo này gầm thét. Liên tiếp 8 đạo trắng màu đỏ thấm trùm tia sáng vạch qua bầu trời. Sau đó thẳng đánh vào đầu này quanh quẩn ngọn lửa trên người quái vật. Cái này con quái vật ở nơi này 8 đạo pháo kích dưới. Lúc này liền bị nổ lật. Thân thể trên không trung lờn vờn. Một ít thiêu đốt ngọn lửa tí tách huyết dịch rơi xuống. Ông một đạo xanh màu tím quang ảnh từ chân trời vạch qua. Đột phá tốc độ âm thanh cực nhanh ở trên trời màn mưa bên trong vạch ra một đạo mắt thường có thể thấy được chân không lối đi. Sau đó xuất hiện ở mới vừa ổn định thân hình quái vật trước người. Một chuôi kiếm to bị quất ra. Sau đó bị một đôi có lực tay nắm trong tay. Âm âm chém xuống. Kiếm to vạt qua bầu trời mênh mông mang theo một đạo xanh màu tím vầng sáng chém vết. Rơi vào quái vật trên mình. Cái này con quái vật bén nhảy một cái né tránh. Nhưng là nó trên bả vai dọc theo người ra ngoài một cái mấy đinh thi chấp giáp sát lúc này liền bị chuôi này kiếm to chém xuống. Nhưng là cái này con quái vật mới vừa tránh chỗ hiểm. Ba cái phủ du pháo liền nhắm ngay nó mặt. Sau đó hắn họng đại bác nhanh chóng sáng lên. Tiếp theo bắn trực tiếp hồ mặt công kích. Muji-a ngước nhìn bầu trời. Đang cùng quái vật chiến đấu bất ngờ chính là một người tinh giáp sư. Nhưng là hắn trang bị chi sang trọng. Hắn mới vừa những người hộ vệ kia cộng lại đều không thể cùng chi sánh bằng. Tên này tinh giáp sư mặc lên người tinh giáp vô cùng phong phú. Trang giáp nhất chỗ bạc nhược phỏng đoán có 10cm. Cái này làm cho nàng cao độ cũng sắp cùng cái này con quái vật sánh bằng. Bất quá trên người nàng tinh giáp mặc dù khổng lồ. Nhưng là cũng không lộ vẻ được xưng vụ. Ngược lại lộ vẻ được vô cùng thon dài lại bén nhạy. Hơn nữa đối với tên này tinh giáp sư mà nói. Trên người nàng tinh giáp vẹn vẹn chỉ là đưa đến bảo vệ cùng tác dụng phụ trợ. Nàng chân chính lệ thuộc vào chiến đấu là vần quanh trôi lơ lửng ở bên người nàng 5 loại không cùng loại tổng cộng là 21 chủng có thể dùng tại dài bên trong khoảng cách ngắn chiến đấu phù du pháo Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 961 quyến thuộc hạ xuống tên này trước tới cứu viện Muji-a tinh giáp sư. Thông qua trên người bên ngoài võ trang, có thể thấy được nàng là một người thích hợp với đường xa chiến đấu tinh giáp sư. Nhưng là nàng bây giờ nhưng rút ra mình vậy vẹn vẹn chỉ là dùng tại tình huống khẩn cấp binh khí cận chiến. Trực tiếp theo cái này con quái vật chơi nổi lên cận chiến. Rất hiển nhiên. Tên này tinh giáp sư là bị chuyện gì kích thích. Bất quá coi như nàng là lấy mấy ngắn chiến đấu. cùng nàng đối chiến quái vật như cũ cũng bị đánh được không thể tự lo liệu. Dù sao có thể tiến hành trường cử cách công kích phù du pháo không đại biểu không thể ở cận chiến bên trong sử dụng. Trên thực tế ở mấy cây số công kích khoảng cách bên trong như cũ có uy lực phù du pháo. Ở khoảng cách ngắn trong công kích, càng cái lực sát thương. Mau sớm ước chừng giao chiến không tới 5 phút. Đầu này chuẩn bị tiện tay giết chết Muzia quái vật hắn ngực đã bị đánh mặt. Mà nó đầu lâu cũng bị chém xuống. Nhưng là cùng hắn đối chiến tinh giáp sư cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Nàng điều động mình quanh người phù du pháo. Ở nơi này một người quái vật thi hài còn không có rơi xuống đất trước liền đem hắn đánh thành tro tàn. Liền cặn bã đều không còn dư lại. Mà giải quyết quái vật sau đó, tên này tinh giáp sư ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đứng trên mặt đất Muvia. Nàng điều khiển khổng lồ tinh giáp đáp xuống Muvia trước mặt. Tinh giáp khổng lồ sức nặng trực tiếp đè sụt mặt đất dưới chân. Nhưng là, hắn người giật dây rất hiển nhiên căn bản không sẽ để ý một điểm này. Nàng toàn bộ ánh mắt rơi vào tên kia đang lặng lặng nhìn nàng đứa bé trên mình. Xe lốt. Ngươi không có bị thương chớ cao đến 3 mét. Lộ vẻ được vô cùng phong phú thêm hoa lệ tinh giáp tan rã. Sau đó một vị vóc người nữ nhân hoàn mỹ từ trong đó đi ra. Mang trên mặt nóng nảy chuyện. Sau đó ôm một cái Muvia. Ta không có sao ở mấy năm này gian. Đã không biết bị ôm bao nhiêu lần Muvia có chút không biết làm sao trả lời. Tên này tới cứu hắn tinh giáp sư chính là hắn mẫu thân. Susanna. Một người ngự tinh thiên phú cao đạt 68.75% thiên tài. Mà đây cũng là nàng có thể cùng Âu làm quen. Cũng đi vào hôn nhân điện đường căn bản nguyên nhân chỗ. Nếu không, chính là một người nông thôn tài chủ vườn nữ nhi. Làm sao có thể cùng đế quốc cao cấp nhất gia tộc thành viên lập gia đình. Dù là tên này thành viên không có ở trường hợp công khai báo lên ra thân phận mình tư cách. Không có sao liền tốt. Không có sao liền tốt. Những quái vật này thật là càng ngày càng lớn lối. Xem ra ta cần phải dẫn ta trong nhà những người đó đem tòa thành thị này hoàn toàn quét dọn một lần. Nghe được mình nhi tử không có chuyện gì, Susanna thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh nàng lại mi mắt hàm sát nói. Đằng đằng sát khí. Từ ly dị sau đó, nàng thì trở nên được lười biếng rất nhiều. Không muốn quản quá nhiều sự việc. Nhưng là, làm trong thành phố những thứ ngổn ngang kia đồ chơi chạm đến nàng trên người con trai. Thậm chí có tổn thương nàng con trai có thể. Nàng thì trở nên được hoàn toàn khác nhau. Mẫu thân, mới vừa đầu kia tập kích ta quái vật là lai lịch gì đã từng nhiều lần hướng mình mẫu thân truy hỏi những cái kia không thuộc mình quái vật tin tức Muzia. Lần này nhân cơ hội đặt câu hỏi đến. Bởi vì hắn cảm thấy lần này hắn mẫu thân hẳn không sẽ tránh hắn. Đó là viêm ngục chủng quái vật thượng vị dị chủng. Những thứ này thượng vị dị chủng rất ít gặp, không muốn đến chúng ta loại này thành phố nhỏ lại có thể vậy sẽ xuất hiện một đầu. Nghe được Muzia truy hỏi, Susanna lắc đầu một cái, sau đó trả lời, giọng bên trong cũng có một ít vẻ kinh ngạc. Thượng vị dị chủng? Cái gì là thượng vị dị chủng? Muzia tiếp tục truy hỏi. Hiếm có loại này cơ hội, tự nhiên muốn một lần để hỏi cho rõ ràng. Ngươi hẳn biết tinh giáp sư bình cấp đi. Biết, Muzia gật đầu một cái. Tinh giáp sư căn cứ thao túng dung hợp tinh giáp trang bị tới tiến hành bình cấp. Vô cùng đơn giản thô bạo phân chia là 1 đến 10 cấp. Nhưng là ở thứ cấp 10 sau đó, còn có một cái phong tước hiệu tinh giáp sư thượng vị dị chủng là căn cứ tinh giáp sư phân chia thực lực. Bọn chúng thực lực trên căn bản liền đối ứng 7 đến 9 cấp tinh giáp sư. Ta mới vừa đánh chết vậy một đầu viêm ngục chồng. Hắn thực lực phỏng đoán cũng chỉ có cấp 7 chừng. Nhưng mà, mẫu thân, nhớ ngươi thật giống như cũng chỉ là cấp 7 tinh giáp sư. Tại sao ngươi có thể dễ dàng đánh bại đầu này dị chủng? Muzia lại hỏi. Mới vừa chiến đấu căn bản là một mặt đổ. Đầu kia dị chủng toàn bộ hành trình ở bị đánh. Ta tinh giáp nhưng mà liên bang tân tiến nhất. Đối phó loại quái vật này đương nhiên là bắt vào tay à. Nghe được Muzia vấn đề, Susanna có chút đắc ý nói. Nhưng là sau khi nói xong, Nàng thần sắc đột nhiên lại đổi được, Lạc Tịch liền đứng lên. Lấy chính nàng thân phận, đương nhiên là không có tư cách lấy được được liên bang tân tiến nhất tinh giáp trang bị. Hắn có những trang bị này đều là từng theo Âu kết hôn, mượn đao lát đường dây mà lấy được. Bây giờ nàng theo Âu đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, nhưng là đao lát gia tộc vậy không có vì vậy thu hồi nàng tinh giáp trang bị. Chủ ý này không cần thiết, ngoài ra còn rất phiền toái. Pho khan, mẫu thân, ngươi nhanh chóng thông báo ngoại công phái người xử lý một chút chuyện nơi đây cố đi. Không nên để cho tình hình khuyết tán phát hiện đâm đến mình mẫu thân chỗ đau. Muzia vội vàng mở miệng, dẫn ra Susanna sự chú ý. À, tốt nghe được Muzia mà nói. Đắm chìm trong thương cảm tâm trạng bên trong Susanna lập tức phản ứng lại. Sau đó lắc đầu một cái, đem trong đầu một ít nhớ lại quăng ra ngoài. Rất nhanh, khi đêm tối khi màn đêm buông xuống, đã về nhà Muzia hướng mình mẫu thân đưa ra thỉnh cầu. Có thể để cho ta tử lại nhìn một chút ngươi tinh giáp sao? Dĩ nhiên, nhưng mà mình nhi tử đưa ra yêu cầu, Susanna nhất thời vui vẻ cần phải rất nhiều. Sau đó nàng mang Muzia đi tới hắn chưa bao giờ đặt chân qua phòng ngầm dưới đất bên trong. Thấy được đang thông qua một ít đặc thù trang bị đang tiến hành bảo dưỡng tinh giáp. Ta ban đầu thông qua đao lát gia tộc đường dây hướng đế quốc đứng đầu nhất sở nghiên cứu hạ một đo thân làm theo yêu cầu cao cùng tinh giáp. Nháy mắt Susanna nhìn phòng ngầm dưới đất bên trong cái này một kiện sang trọng tinh giáp. Hướng mình nhi tử giới thiệu. Hắn tổng thể tính năng vượt qua liên bang thứ 6 hình hắc kỵ sĩ tinh giáp 30% trở lên vượt qua như thế nhiều. Nghe được cái này số liệu, Muzia lông mày không nhịn được khẽ nhíu một cái. Hắc kỵ sĩ tinh giáp là tử kinh liên bang đặc biệt nổi danh cao cùng chế kiểu tinh giáp. Nhưng là loại này cấp bậc tinh giáp chỉ trang bị tại quân đội bên trong. Thông thường gia tộc nhỏ căn bản cũng không có tư cách chấm mút loại cấp bậc này tinh giáp. Nhưng là loại này tinh giáp vậy sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ở liên bang thành phố lớn trong chợ đen. Mà mỗi một lần xuất hiện, vậy sẽ nổ toàn bộ hắc thị. Chính là loại này người bình thường cũng chỉ có thể xem một chút tranh ảnh tinh giáp. Ở liên bang một ít gia tộc cao cấp trong mắt nhưng thuộc về rách dưới giống như vậy. Bọn họ căn bản liền coi thường loại vật này. Trong gia tộc cao cấp tinh giáp sư trang bị toàn bộ đều là định chế tinh giáp. Hắn tính năng trên căn bản nghiền ép liên bang chế kiểu tinh giáp. Mà hắn mấu thân hiển nhiên vậy thông qua phụ thân hắn có đến một sóng thuộc về liên bang đứng đầu gia tộc phúc lợi. Không thể nghiền ép tiêu chuẩn tinh giáp mà nói. Vậy còn đặc biệt định chế làm gì? Susanna cười một tiếng. Sau đó sờ một cách Muzia đầu. Nếu như ngươi trở thành cao cấp tinh giáp sư, ngươi cũng có thể thông qua đao lát đường dây. Định chế một bộ dành riêng cho chính ngươi tinh giáp U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muzia gật đầu một cái. Không nhịn được tiến lên tường tận trước mắt cái này một bộ hoa lệ tinh giáp. Cái này tinh giáp vẹn vẹn chỉ là kỳ chủ thể vị trí. Hắn sức nặng đổi vượt qua 1 tấn. Nếu như hơn nữa bên ngoài võ trang, hắn tổng chất lượng đều có thể vượt qua 5 tấn. Nhưng chính là như vậy khổng lồ trang bị, hắn mấu thân nhưng có thể ung dung mặc vào, ở trên trời bên trong bay lượn. Đây chính là tinh giáp sư căn bản, ngự tinh thiên phú đưa đến tác dụng. Đến từ ngoài bầu trời có thể bị ngự tinh thiên phú thao túc tinh kim. Bản thân phẩm chất thật ra thì không hề coi là ưu tú, cho nên dùng thuần túy tinh giáp tới đúc khôi giáp vũ khí là một loại hết sức ngu xuẩn hành vi. Nhưng là tinh kim lại có một loại đặc biệt đặc thù tính năng. Nó có đặc biệt ưu việt kim dung tính. Nói cách khác, nó có thể theo những thứ khác kim loại dung luyện thành một loại mới tinh hợp kim. Có mới tinh hoặc là mạnh hơn tính năng mà chỉ cần dung hợp hợp kim bên trong, tinh kim tỷ lệ vượt qua 10%. Như vậy tinh giáp sư liền có thể đem thao túng, để cho nó như cánh tay điều khiển, vận dụng tự nhiên. Cũng là quyết định tinh giáp sư nghề nghiệp này ở trên cái thế giới này đại hành kỳ đạo nguyên nhân chỗ. dẫu sao tinh kim loại này tài nguyên mặc dù là thuộc về quản chế tài nguyên, nhưng là hắn sản lượng nhưng phong phú dị thường. Hơn nữa ngự tinh thiên phú người người đều có, khác biệt chỉ ở tại thích phối độ cao thấp mà thôi. Ban đêm, bị mình mẫu thân làm gối ôm ôm vào trong ngực Muji-a mở mắt. Hắn bị hôm nay tập kích quấy rối, cho nên thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Cái thế giới này đã đối với ta triển lộ ra răng nanh. Hắn sẽ tự mình chuẩn bị một ít dùng cho bảo vệ mình lực lượng. Không thể tổng là dựa vào ngoại giới. Những người hộ vệ kia căn bản là không nhờ vả được à. Muji-a hồi tưởng lại ngày hôm nay bảo vệ mình những người hộ vệ kia kết quả. 3 chết 6 tổn thương. Loại này thảm thiết thương vong vẫn là ngày hôm nay tập kích hắn đầu kia thượng vị dị chủng. Hắn dưới quyền một ít nhỏ rồi tạo thành. Nhưng là ta bây giờ loại trạng thái này tự nhiên không thể nào mời chào cường đại gì tinh giáp sư. Cho nên chỉ có thể suy nghĩ một chút biện pháp khác. Muji-a nghiêng đầu qua. Nhìn ôm hắn chầm chầm rơi vào mộng đẹp Susanna. Đáng tiếc. Nếu như nàng có thể thiếp thân bảo vệ ta mà nói. Ta an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá. Nàng là ta mẫu thân ạ. Cũng không phải là ta hộ vệ chỉ có thể kiếm đi thiên phong thử một chút. Không biết ta loại phương pháp này có thể hay không có hiệu lực. Thiếu gia đây là ngài muốn vảy đen chó con non phơi bày trên tay còn có thể thấy băng vải hộ vệ cúi người gật đầu hướng Muji-a cười nói. Trong tay xách một cái lồng nhỏ. Mà cái lồng bên trong. Chính là một con bị trích thuốc tê non nớt chó u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Thấy cái này non nớt chó. Muji-a gật đầu một cái. Không sai. Đồ buông xuống. Ngươi đi ra ngoài đi vậy thiếu gia ngài cẩn thận. Dù sao cũng không nên mở ra cái lồng. Không muốn xem nó nhỏ. Nhưng thực nó tỉnh là đặc biệt tàn bạo. Biết. Không biết ta phương pháp có thể thành công hay không làm tên này hộ vệ sau khi đi ra ngoài. Muji-a đứng ở không có một bóng người trong phòng. Ngồi xổm người xuống nhìn về phía trong lồng non nớt chó. Sau đó hướng hắn đưa bàn tay ra. Mà cùng lúc đó. Ngủ say ở hắn tim bên trong bổn tôn vậy phối hợp hắn bây giờ hành động. Hết sức chật vật mở ra một cái mắt may. Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 962 mãnh thú quân đoàn Si Phan Lin. Hạ xuống đi Muji-a đưa ra bàn tay chạm tới bị nhốt tại trong lồng non nớt chó đầu. Vì vậy. Một cái bị hắn bổn tôn thả ra chớp sáng. Từ bàn tay hắn bên trong. Dung nhập vào điều này non nớt chó đầu. Ở chuyển thế khu tim bên trong. Thành công đem chớp sáng thả ra ngoài. Không có đưa tới cái thế giới này quy tắc bất kỳ bắn ngược bổn tôn lại chậm rãi nhắm mắt lại. Lần nữa rơi vào ngủ say bên trong. Hẳn thành công đi Muji-a đứng lên đánh giá trong lồng bởi vì bị rót vào nhiều thuốc tê mà rơi vào ngủ say bên trong màu đen non nớt chó. Sờ cằm. Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nếu như hắn lần này thử nghiệm thành công. Như vậy hắn liền lại cũng không cần là thủ hạ vấn đề mà lo lắng. Vì chờ đợi thuốc tê dược liệu chạy mất, Muji-a ngồi ở bên bàn đọc sách bắt đầu học tập. Đúng là, hắn bây giờ có được kiến thức tính. Có thể gọi mình là một tòa di động thư viện. Nhưng là cách này cũng không có nghĩa là hắn liền không cần hấp thu kiến thức mới. Làm một tên đã lấy được sống mãi tồn tại. Lực lượng có thể bảo đảm hắn có thể hưởng thụ vĩnh sinh. Nhưng là kiến thức nhưng có thể tăng cường hắn nội tình. Để cho hắn có thể lấy được càng lực lượng mạnh. Kiến thức chính là lực lượng. Cũng không phải là nói một chút mà thôi. Ở Muji-a trong mắt. Tinh giáp thế giới kiến thức đối với hắn cũng là vô cùng hữu ích. Để cho hắn thu hoạch rất phong phú. Dẫu sao bởi vì tinh giáp tồn tại. Cái thế giới này ở kim loại tinh luyện kim loại còn có năng lượng truyền đạo phương diện kiến thức coi như là riêng một góc trời. Đây chính là một cái thế giới tạo ra tới văn minh ghép trái sáng chói nhất trí khôn trái cây. Hắn trình độ chân quý ước chừng tại thế giới cấp cho nguyên lực dưới. Nếu như một vị tồn tại có thể làm được biết hết bước. Như vậy hắn liền có thể làm được toàn năng. Đối với như vậy tồn tại mà nói. Lấy được lực lượng bất quá chỉ là một kiện tiện tay lấy sự việc. Thật là quá đơn giản. Bất quá như vậy tồn tại, vĩnh viễn chỉ sẽ tồn tại ở lý luận bên trong. Chính ta sáng tạo tu hành pháp nên tiến hành lần thứ hai sửa đổi. Đang liếc nhìn một bản liên quan tới nhiên liệu phương diện lý luận sách, Muzia yên lặng tự định giá. Bởi vì lần trước cái thế giới dạy bảo, cho nên Muzia mặc dù vẫn còn ở mấu lốp xe thời điểm cũng đã thức tỉnh ý thức. Vậy là mình đo thân chế tạo một bộ trụ cột nhất chuyên trở huyết khí phương pháp hô hấp. Nhưng là lại không có tiến hành tu hành. Bởi vì vẫn còn ở mấu lốp xe bên trong cầm cơ sở đánh được quá tốt nói. Như vậy chịu khổ chính là hắn cái này cái thân thể mẹ. Vận hành phương pháp hô hấp tất nhiên sẽ để cho nàng mấu thân xuất hiện xanh khó hoặc là dinh dưỡng thiếu cùng tình huống. Cho nên, Muzia ở bình thường ra đời sau đó mới bắt đầu tiến hành tu hành. Bất quá hắn phát hiện, mặc dù cái thế giới này quy tắc cũng không có đối với tu hành khí lực tiến hành tăng cường hoặc có hạn chế. Nhưng là muốn thông qua tu hành tăng cường thể chất nói, còn cần một thứ gì đó tiến hành bổ túc. Vẹn vẹn chỉ là thông qua bổ túc dinh dưỡng chuyên trở huyết khí nói đối với thể chất tăng cường trình độ, hết sức có hạn. Cho nên, Muvia mặc dù đã hạ xuống đến cái thế giới này 7 năm dài, nhưng là hắn cũng chỉ là đem mình thân thể luyện đến người bình thường có thể đạt tới cực hạn. Đối với người bình thường mà nói cực hạn, theo tinh giáp sư so sánh liền kém xa. Muvia âm thầm thở dài một cái. Tinh giáp sư khí lực, hắn thông qua chính hắn mẫu thân Susanna, có một cách đại khái biết rõ. Bởi vì đối với Susanna đem hắn làm gối ôm bất mãn, cho nên Muzia lấy mình đã lớn lên làm lý do, hướng Susanna đưa ra chia phòng cư trú. Nhưng là thỉnh cầu của hắn bị hắn mẫu thân cho bác trở về. Susanna kiên định Muzia gối ôm thân phận. Giống vậy vậy lấy nàng lực lượng cưỡng ép trấn áp Muzia phản kháng. Không sai, Muzia đã từng dự định ở Susanna ngủ sau đó len lén chạy đi. Sau đó lâu dài kiên trì tiếp, hắn một cách tự nhiên liền có thể có mình tư nhân không gian. Nhưng là Muzia đang tương mình ý tưởng phó chư vu hành động thời điểm, hắn phát hiện mình lại có thể liền bước đầu tiên cũng không làm được. Hắn trộn không ra mình mẫu thân ôm lấy bàn tay hắn. Susanna khí lực lượng, khoảng chừng vô ý thức dưới trạng thái liền có thể đối với Muzia tạo thành nghiền ép. Như vậy liền có thể biết tinh giáp sư khí lực giống vậy thuộc về siêu phàm cấp bậc. Nhưng là tinh giáp sư cũng không phải là lấy chui luyện khí lực làm chủ. Bọn họ sức chiến đấu chủ yếu theo nhờ tại tinh giáp võ trang. Bọn họ thể chất tăng cường chỉ là tới từ tinh giáp tràn ra năng lượng đối với tinh giáp sư góp nhặt từng ngày bồi bổ. Mà chính là như vậy một vị tinh giáp sư liền có loại cường độ này siêu phàm khu. Cho nên có thể lấy này thôi đảo ra rất nhiều thứ. Ngay tại Muzia suy tư thời điểm, một tiếng kêu nhẹ tiếng nghẹn ngào vang lên. Muzia theo thanh âm nhìn sang, cái này liền thấy bị nhốt ở cái lồng ở giữa màu đen non nớt chó mơ mơ màng màng mở mắt. Sau đó lảo đảo đứng lên. Si Phan Lin Muzia đi tới điều này non nớt chó bên người. Sau đó kêu lên mình vị kia yếu nhất truyền kỳ quyến thuộc tên chữ. Ngao nghe được Muzia kêu lên, trong mắt lộ ra mê mang chi bố trí non nớt chó ngẩng đầu nhìn lên trước mặt trẻ thơ chỉ chốc lát sau. Hết sức thuần theo phục nửa mình dưới. Làm ra thần phục thái độ. Chó giỏi thấy con chó này tư thái. Muzia nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn biết hắn thử nghiệm thành công Si Phan Lin. Không cần quá mức cảm thấy kinh ngạc. Ngươi bây giờ loại trạng thái này là bởi vì là ta đem ý thức của ngươi rút ra, sau đó rót vào đến ngươi vóc người này thân thể bên trong. Muzia nhìn dưới chân mê mang hắc chó, giải thích một câu, chấn an một chút nó tâm trạng. Dẫu sao nó còn không có làm rõ ràng tình trạng. Ngươi yên tâm, bản thể của ngươi vẫn còn ở ta bán vị diện bên trong. Ngươi bây giờ chẳng qua là ý thức tạm thời bị ta rời đi một chút mà thôi. Vừa nói, Muzia mở ra cái lồng đem Si Phan Lin từ trong đó thả ra. Đã từng đã trợ giúp Muzia vượt qua một cái thế giới Si Phan Lin, điều khiển mình cách này vô cùng nhỏ yếu thân thể, lão đảo lắc lư đi ra. Đoạn này thời gian ta sẽ là ngươi sáng tạo ra một bộ phương pháp tu luyện. Đồng thời cũng sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên. Ngươi liền cho ta trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng cho ta trở nên mạnh mẽ. Mu Di A nhìn Si Phan Lin dặn dò. So sánh với loài người mèo chó loại này thú cưng lại càng không dụ cho người nhìn chăm chú một ít. Hơn nữa đem mang theo bên người cũng không có cái gì không tiện chỗ. Gâu nghe được Mu Di A phân phó, Si Phan Lin kêu một tiếng biểu thị mình rõ ràng. Thật tốt tu hành. Đây chính là ta cho ngươi thực hiện cam kết. Ngươi bắt đầu từ bây giờ liền có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cùng cái thế giới này lúc kết thúc, ngươi nói không chừng sẽ lấy được ngươi khó có thể tưởng tượng lợi ích. Sau đó được giải quyết ngươi bản thể trên người vấn đề. Gâu Si Phan Lin lại kêu một tiếng, sau lưng cách đuôi vui sướng diêu động. Ngu chó Mu Di cười mắng một câu, đi ra bên ngoài giữ cửa đi, không nên quấy rầy ta đọc sách, bắt đầu từ bây giờ bảo vệ ta chính là ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa. Vì vậy đạt được Mu Di A ra lệnh, Si Phan Lin đập thình thịch cái này bốn cái chân ngắn nhỏ. Tả Diêu hữu hoàng chạy ra khỏi phòng, sau đó ngồi chồm hổm ở nơi cửa phòng, nghiêm túc cảnh giác đánh giá mỗi một cách đi qua Mu Di A cửa phòng người. Liền một con chó còn chưa đủ à? Xem ra ta cần lại nuôi một ít những thứ khác động vật. Mu Di A sờ cằm một cái. Hắn bán vì diện bên trong có thể còn có một cặp truyền kỳ đang ngủ say đây. Có Si Phan Lin thành công án ca ở phía trước, hắn tự nhiên là không thể để cho bọn họ tiếp tục ngủ say đi. Nên để cho bọn họ ý thức đi ra hoạt động một chút. Ta trước dự liệu không sai. Thế giới đối với ý thức loại này, căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự cơ chế. Mu Di A đã biết rất sớm. Mỗi một thế giới cũng sẽ cực độ bài xích không thế giới cao có thể sinh vật. Đối với hết thảy cưỡng ép tiến vào bên trong thế giới bộ không địa phương sinh vật, cũng sẽ tiến hành quy tắc tầng bên trên áp chế. Coi như là Ezasi thế giới loại này đứng đầu đại thế giới, cũng là cực độ bài xích ngoại lai cường giả. Thế giới chỉ sẽ đối với mình địa phương bên trong thai nghén ra cường giả có chút tha thứ. Nhưng là Mu Di A căn cứ thiên ma bí pháp có thể cho ra kết luận. Thế giới bài xích là những cái kia dị giới cao có thể sinh vật nơi cầm lực lượng. Bởi vì có thể sẽ đối với địa phương thế giới tạo thành phá hoại. Cho nên tiến hành áp chế, nếu như chỉ là hạ xuống ý thức, thế giới sẽ không có quá phản ứng lớn. Làm Mu Di A sử dụng thiên ma bí pháp một số, chóc mình quyến thuộc ý thức, thành công đem dung nhập vào một đầu địa phương sinh vật trên mình lúc, hắn cũng biết mình không có sai. Dĩ nhiên, loại này ước chừng đơn thuần ý thức hạ xuống, căn bản là không cách nào theo hắn sử dụng xong cả ngày ma bí thuật hạ xuống so sánh. Bởi vì sử dụng thiên ma bí hạ xuống là một loại sống lại. Hắn xây dựng thân thể, thậm chí còn linh hồn cũng hoàn toàn cùng Mu Di A phù hợp. Mà Si Phan Lin loại ý này thức hạ xuống, có thể gọi chi là đoạt xác. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trình độ ý thức đoạt xác. Si Phan Lin chỉ là cưỡng ép dung hợp vậy cái non nớt chó linh hồn, cắn nuốt nó ý thức. Như vậy đối với so cao thấp liền phán. Bất quá coi như vậy, đối với Si Phan Lin loại này khoảng chừng truyền kỳ cấp 3 liền hao hết tiềm lực người mà nói, ý thức có thể hạ xuống ở một cái gì thế giới sinh vật trên mình, đã là một tràng cơ hội lớn. 3 năm xe lốt, ngươi lập tức phải qua 10 tuổi sinh nhật. Ngươi muốn thứ gì? Thành tựu ngươi quà sinh nhật trên bàn ăn. Susanna mặt tươi cười nhìn mình bộc phát anh tuấn nhi tử, trong mắt lóe lên một tia vẻ không thôi. Không lâu sau nữa, hắn nhi tử thì phải lên lớp, đi những thành phố khác đi học. Đến lúc đó thì phải nàng tách ra. Ta muốn một con dãy núi Ba Mia hùng ưng thành tựu quà sinh nhật của ta. Mu Di A suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Ngươi đã nuôi như thế nhiều thú cưng, còn chưa đầy đủ sao? Nghe được Mu Di A trả lời, Susanna có chút bất đắc dĩ hỏi. Nàng ánh mắt phiết hướng bàn ăn bên cạnh, nơi đó có trước 3 con chó, 4 con mèo cùng nhau ăn uống. Cái này 7 đầu mèo chó đều là hắn nhi tử những năm gần đây nuôi dưỡng thú cưng. Bọn chúng dáng người lớn được kinh người. Bất quá, Làm người ta vui mừng là chúng cũng gì thường khôn khéo, hết sức nghe lời, căn bản nói gì chúng là có thể làm gì. Bất quá đây cũng không phải nàng nhi tử nuôi dưỡng toàn bộ thú cưng, đây chẳng qua là hắn nhi tử nuôi dưỡng thú cưng bên trong có thể vào phòng tới ăn cơm mấy đầu thú cưng, còn có còn lại mấy đầu mãnh thú to lớn, chúng cũng không thích hợp đi vào gian phòng tới theo chủ nhân cùng nhau vào bữa ăn. Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 963. Cái này đặc biệt là thú cưng tử kim liên bang. Gia Cô Đô hành tỉnh. Thủ phủ Đô Va Linh Hin Man. Nhà chúng ta cách vách lập tức muốn dọn tới một cái hàng xóm mới. Ta nghe ngóng. Người nhà này đứa nhỏ cũng là vì ở thành phố chúng ta Sisi Lích Cao cùng tinh giáp sư học viện đi học mà rời tới nơi này, như quả không ngoài quá lớn ngoài ý muốn. Hắn hẳn cùng ngươi bạn học cùng khoa. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Đang dùng cơm bé gái gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Sisi Lích học viện không nhìn ra thân, chỉ thu nhận có cực cao ngữ tinh thiên phú học sinh cấp 2. Không biết ta hàng xóm mới thích phối độ là nhiều ít, bất luận là nhiều ít, khẳng định đã vượt qua 30%. Nếu không sẽ không thu đến học viện thư thông báo trúng tuyển. Trên bàn ăn, người đàn ông nhìn một cái con gái mình, sau đó chậm rãi nói, chỉ cần vượt qua giới hạn này, hắn tương lai địa vị xã hội nhất định không thấp. Coi như hắn thích phối độ so ngươi thấp, ngươi vậy phải đối với người giữ thái độ thân thiện, không thể lộ ra bất kỳ khinh thị vẻ. Ta biết, bất quá thích phối độ là 31% coi như là đạt tới tiêu chuẩn, mà là thích phối độ là 60%, đồng dạng là đạt tới tiêu chuẩn, nhưng là giữa hai người kém nhau quá nhiều. Bất luận như thế nào, hai nhà ở gần như vậy, ngươi theo hắn làm quan hệ tốt là không có sai. Nói không chừng nàng là một cái so ngươi thích phối độ còn cao thiên tài được. Trừ đế đô bên trong những cái kia thích phối độ vượt qua 80% người, ở tòa thành thị này còn có ai thích phối độ có thể so sánh ta còn cao hơn? Tóc vàng mắt xanh bé gái Hin Man biểu môi một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ. Nếu như không phải là hắn phụ thân bạn tốt, Sisi Lích học viện hiệu trưởng tự mình chạy đến cửa xin nàng đi nhập học nói, nàng sớm liền chạy tới liên bang thủ đều đi. Nơi đó có chức tốt hơn giáo dục tài nguyên, lấy thiên phú của nàng còn có thể lấy được càng nhiều hơn cơ hội. Không nên quá kiêu ngạo, ngươi thiên phú còn không phải là liên bang mạnh nhất. Ngự tinh thiên phú trên lý thuyết giá trị cao nhất là 100%. Ngươi bây giờ còn chỉ là 75-63%. Liên bang bên trong so ngươi ưu tú hơn thiên tài còn có rất nhiều. Thấy mình có chút bành trướng nữ nhi, người đàn ông không thể không lên tiếng khuyên bảo. Ta biết cô gái gầy trước trong chén thức ăn, mấy hớp sau khi ăn xong, nhất thời liền vội vã lên lầu. Nàng ghét nhất nghe phụ thân giảng đạo. Ban đêm, làm lúc đêm khuya vắng người, đã ngủ bé gái Hin Man bị kìm nén tỉnh. Sau đó nàng ung dung đứng lên chuẩn bị đi nhà cầu thời điểm, phát hiện mình ngoài cửa sổ một phiến sáng ngời, mơ hồ còn có một chút tận lực đè thấp tiếng gọi âm ỉ truyền tới. Mang một chút hiếu kỳ, làm Hin Man thả mình đã nín hơn nửa đêm nước phế thải sau đó, nàng kéo ra mình gian phòng rèm cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thấy được một chiếc lại một chiếc to lớn container xe hàng. Mà trên xe hàng biểu tượng, nàng một mắt liền nhận ra được, đây là nàng chỗ thành phố một cách đặc biệt nổi tiếng công ty dọn nhà logo. Ta hàng xóm mới đã dọn vào, rõ ràng chuyện gì xảy ra sau. Hin Man ngáp một cái sau đó lên giường ôm lấy mình to lớn búp bê gấu, lần nữa tiến vào mộng đẹp bên trong. Sáng sớm, Hin Man ở thanh thúy chim hót trong tiếng chậm rãi mở mắt. Nàng ngáp một cái sau đó kéo tỉnh táo mắt buồn ngủ hoàn thành rửa mặt. Sau đó đổi lại một bộ sạch sẽ gọn gàng đồ thể thao ra cửa. Nàng có chạy bộ sáng sớm thói quen. Đi ra biệt thự nhà mình, Hin Man tò mò liền một mắt nhà mình cách vách. Sau đó theo mình trước khi trước chạy bộ sáng sớm tuyến đường chạy. Tò mò thuộc về tò mò. Nhưng là nàng cũng không có tận lực chạy tới nhà người khác cổng sân. Gậy trước người khác ngưỡng cửa hướng bên trong nhìn hứng thú. Nhưng là làm Hin Man vòng quanh khu biệt thự chạy một vòng, mau phải về nhà thời điểm, vừa vặn trải qua nhà nàng hàng xóm mới cổng sân. Sau đó bởi vì trước kia một ít tò mò, nàng bản năng nghiêng đầu qua, hướng nhà hàng xóm mới cổng sân nhìn một mắt. Sau đó nàng vừa vặn thấy một vị tựa hồ đang dùng nào đó phương pháp rèn luyện thiếu niên. Hắn trên mình giống vậy bị mồ hôi thấm ướt, mà bị thấm ướt quần áo dính vào hắn trên mình, lộ ra hắn vậy thon dài thân thể hoàn mỹ. Đây chính là ta hàng xóm mới sao? Dáng dấp không tệ, còn thật đẹp trai. Phát hiện mình hàng xóm mới là một cách đẹp trai cậu con trai thiếu nữ, tâm tình nhất thời thì trở nên được vui thích lên tới. Lại không nhìn được hướng bên trong hơn nhìn mấy lần. Sau đó thiếu nữ thân thể nhất thời thì trở nên được cương cứng. Bởi vì nàng đầu tiên nhìn bị thiếu niên tồn tại hấp dẫn, cho nên làm nàng tiếp tục lại nhìn sang thời điểm, nàng phát hiện thiếu niên chung quanh thân thể một ít không hóa hài đồ. Vì vậy, một tiếng bởi vì bị kịch liệt kích thích mà lộ vẻ được sợ hãi nhọn tiếng kêu ở Dovalin nổi tiếng khu nhà giàu bên trong vang lên. Sau đó ngay tức thì kinh động khu vực này cảnh vệ. Mà 8 tên ăn mặc tinh giáp cảnh vệ theo thanh âm từ trên bầu trời hạ xuống thời điểm, bọn họ phát hiện một vị té xỉu ở hàng cây đường phố bên đường lung linh thiếu nữ. Còn có một vị đứng ở thiếu nữ bên người, đang đụng chạm thân thể nàng thiếu niên. Vị tiên sinh này, ta cảnh cáo ngươi, mời lập tức dừng lại ngươi bây giờ động tác. Sau đó ngoan ngoãn phối hợp chúng ta. Thấy tên này tựa hồ có thô bị thiếu nữ hiểm nghi thiếu niên, cái này mấy tên cảnh vệ ánh mắt nhất thời liền cảm giác có chút phiền toái. Bởi vì có thể ở nơi này nhà ở không giàu thì sang, bất luận là người nào, đều không phải là bọn họ có thể nơi trêu chọc. Vấn đề là bây giờ loại chuyện này, bọn họ lại không thể không tiến hành xử lý. Không muốn hiểu lầm, ta đối với thân thể này còn không có nảy nở bé gái không có hứng thú. Muzia đứng lên, sau đó nhìn trước mặt mấy vị này đã cầm câu nệ khí nhắm ngay hắn cảnh vệ, trên mặt lộ ra không biết làm sao vẻ, chỉ hắn sau lưng cửa viện. Ta ở nơi này, sau đó vì tiểu cô nương này ở ta cửa nhà té xỉu, cho nên ta nghe được nàng tiếng kêu liền đi ra thăm nàng tình huống. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Muzia giải thích, mấy vị cảnh vệ nhìn nhau một cái, sau đó buông xuống súng trong tay, trên mặt lộ ra chuyên nghiệp mỉm cười. Thật là xin lỗi bỏ mặt trước mắt vị này thiếu niên nói có phải là thật hay không, bọn họ cũng phải làm thật. Dù sao bọn họ không muốn nhúc tay ở nơi này những đại nhân vật kia giữa bất hòa. Ngài biết vị này nữ sĩ, nàng bây giờ là tình huống gì sao? Một người cảnh vệ hỏi dò. Lòng nàng lý năng lực chịu đựng quá kém, nhận được kinh sợ quá độ mà té xỉu, không vấn đề lớn lao gì, muốn không được bao lâu nàng liền có thể tỉnh. Các ngươi tra một chút nàng tư liệu đi, sau đó liên lạc một chút người nhà nàng cầm nàng mang về. Muzia như không có chuyện gì xảy ra nói. Chờ một chút, tiên sinh, vị tiểu thư này cách gọi là bị kinh sợ quá độ là cái gì? Một người trẻ tuổi cảnh vệ nhìn chằm chằm Muzia vậy còn nhỏ khuôn mặt. Hắn bắt được Muzia trong giọng nói chữ mấu chốt. Nàng là ở nhà các ngươi miệng té xỉu. Nói cách khác nàng nhìn thấy nhà ngươi thứ gì, cho nên đưa đến nàng bị to lớn kinh sợ. Đúng không? Không sai. Muzia gật đầu một cái, sau đó trên mặt lộ không biết làm sao vẻ. Ta phỏng đoán nàng là hẳn thấy được ta nuôi thú cưng, cho nên bị làm sợ xỉu. Ngài nuôi thú cưng? Mấy tên cảnh vệ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trong mắt lộ ra một ít vẻ ngạc nhiên. Dạng gì thú cưng mới có thể đem một vị kiến thức rộng nhà giàu đại tiểu thư cho rất miễn cưỡng hù choáng váng? Tiên sinh, xin lỗi, có thể để cho chúng ta biết một chút về ngài nuôi thú cưng sao? Ho khan, ta nuôi thú cưng có chút nhiều, cho nên ta không biết hù choáng váng nàng là vậy. Một đầu Muzia ho khan một tiếng. Vậy thì mời ngài để cho chúng ta toàn bộ xem một chút. Vậy các ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư? Muzia nhắc nhở bọn họ một câu. không thành vấn đề, tiên sinh, chúng ta đều là nhận huấn luyện chuyên nghiệp. Đây là tình huống gì chúng ta cũng có thể giữ vững chắc bình tĩnh tâm trạng. Một vị cảnh vệ một mặt tự tin nói, trên mặt vậy lộ ra một tia vẻ xem thường. Đi ra đi, Muji-a hướng nhà mình đình viện kêu một tiếng. Sau đó bề ngoài nhìn như bình tĩnh tường hòa đình viện, nhất thời liền hóa thành một phiến nguyên thủy man hoang rừng cây. Một cái dáng người có chừng thùng nước to vảy đen chăn lớn từ một cái cành lá sinh sôi tốt cổ một bên trong quanh co xuống. Mà nhìn như bình tĩnh, sóng biếc nhộn nhạo cái ao bên trong. Một đầu phi đầy phong phú vảy cá sấu khổng lồ tách ra ao nước. Sau đó chậm rãi đi ra. Một đầu đội lười biếng cùng buông tuồng tư thái mập ư ư. Tròn vo gấu ngựa tách ra rậm rạp lùm cây. Sáng chói ru ru đi ra. Nhưng là không người cảm thấy cái này lông xù người đáng yêu. Bởi vì quá đặc biệt lớn. Cái này. Thấy trước mắt cái này ngay tức thì biến thành man hoang rừng rậm viện tử. Mấy tên cảnh vệ không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Sau đó đem trên mình thuộc về nửa võ trang trạng thái tinh giáp toàn bộ võ trang. Bọn họ còn bắt đầu kêu gọi mình bên ngoài võ trang. Đừng kích động. Những thứ này đều là ta thú cưng. Chúng cũng rất biết điều. Không hợp sức công kích các ngươi thưởng thức cái này, mấy tên cảnh vệ giống như biến sắc mặt giống vậy kịch liệt biểu tình biến hóa. Muji-a mặt nở nụ cười ngăn cản bọn họ. Vị tiên sinh này. Đây là ngài nuôi thú cưng, một người cảnh vệ thả dưới mình mặt nạ. Sau đó mang chút hoài nghi cuộc sống thần sắc nhìn Muji-a. Ngươi đặc biệt có hay không làm rõ ràng sủng vật khái niệm cái loại đó nho nhỏ. Lông xù. Còn có thể ngây ngô. Đó mới kêu thú cưng. Ngươi đây là cái gì vượt không sai. Chính là ta nuôi thú cưng. Yên tâm đi. Ta đã hướng chánh phủ thành phố tiến hành qua báo cáo. Chánh phủ đã phê chuẩn, cho nên các ngươi không cần lo lắng những thứ này sủng vật vấn đề. Mấy tên cảnh vệ chố mắt nhìn nhau. Đây căn bản cũng không phải là chánh phủ có phê chuẩn hay không chính xác vấn đề được không, cái này đều đã dính đến nơi này nhà ở an toàn tánh mạng vấn đề. Trước thông báo vị tiểu thư này người nhà đi đã, cảnh vệ mang đồng tình cùng vẻ thương hại. Nhìn hôn mê trên đất Hinman. Nguyên lai nàng là thấy được những thứ này theo quái thú giống như vậy. Thảo nào sẽ té xỉu. Tiên sinh. Mời ngài theo chúng ta đi một chuyến. Điều này sủng vật vấn đề. Chúng ta cần hiệp thương câu thông giải quyết một cách, mấy tên cảnh vệ mang áy náy vẻ nhìn Muji-a. Bọn họ mới vừa nhận được quản lý cái này khu vực biệt thự vật nghiệp mệnh lệnh. Ta cũng biết Muji-a thấy cái này mấy tên cảnh vệ thái độ biến hóa. Lắc đầu một cái. Muốn cùng ta nói mà nói. Để cho chính bọn họ đến cửa đến tìm ta. Nha. Đúng rồi. Ta kêu xe lốt đao lát Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 964, ta là mẹ của hắn phụ thân. Chúng ta dọn nhà đi, thiếu nữ Hin Man mang năn nỉ vẻ. Nhìn mình phụ thân. Nàng thật sự là không chịu nổi mình hàng xóm. Chính là mấy con giã thú mà thôi. Xem cầm ngươi hù thành hình dáng gì, thật là mất mặt. Người đàn ông phủi một mắt con gái mình. Có chút khinh thường lắc đầu một cái. Không rời đi. Chúng ta liền ở nơi này, sự can đảm của ngươi nên thật tốt chui luyện một chút. Cũng chuẩn bị muốn làm tinh giáp sư người. Lại bị giã thú dọa cho choáng váng. Nói ra cũng ngại mất mặt. Những quái vật kia cũng có thể kêu giã thú, bọn họ rõ ràng chính là dị chủng Hinman theo mình phụ thân theo lý tranh thủ. Chúng ta tại sao có thể theo dị chủng ở cùng một chỗ, cái gì dị chủng đó chính là giã thú Hinman phụ thân như đinh chém sắt trả lời. Dị chủng là đối với tất cả phi nhân loại loại trí khôn tộc gọi chung. Cũng không phải là một ngón tay nào đó một chủng tộc. Bất kỳ ủng có thể cùng nhân loại tương con trí khôn sinh vật đều có thể gọi chi là dị chủng. Hừ, đã tiếp liền mấy lần thỉnh cầu cũng bị cự tuyệt, thiếu nữ thở phì phò lên lầu trở lại mình phòng ngủ. Nàng kéo ra mình rèm cửa sổ. Hướng nhà mình cách vách đi đi. Sau đó vừa vặn đối mặt một đôi nhìn sang màu xanh da trời con ngươi. Đó là một đầu đang cách vách trên nóc nhà làm ổ hắc vũ kim văn con ưng khổng lồ. Mà nàng ở Hinman nhìn tới trước. Liền phát giác nàng ánh mắt. Cô gái nhỏ. Ngươi nhìn gì thân thể khổng lồ con ưng khổng lồ. Cùng vị này có cực cao thiên phú loài người bé gái đối mặt. Sau đó ở mấy giây sau, Hinman lại vậy không kiên trì nổi đến từ áp điều áp lực. Thua trận. Hô hô, Hinman kéo theo rèm cửa sổ. Sau đó kịch liệt thở hào hển. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây đối mặt. Mồ hôi của nàng liền thấm ướt nàng quần áo. Đầu kia đứng thẳng cao độ đến gần 3 mét mãnh cầm. Cho nàng mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Đầu kia ưng tuyệt đối có thể so với trí tuệ của nhân loại. Đây tuyệt đối là dị chủng. Loại quái vật này chính phủ thành phố lại có thể xét phê chuẩn tên kia chăn nuôi. Hinman hồi tưởng mình mấy ngày trước vì kia đang đình viện bên trong chui luyện thân thể thiếu niên. Đối với hắn hận được ngứa răng. Bởi vì hắn những thứ này thú cưng. Nàng trực tiếp bị làm sợ xỉu. Cái này cũng coi là nàng ra đời tới nay khó chịu nhất chuyện. Cho nên nàng đối với nàng hàng xóm bây giờ đã tràn đầy áp cảm. Ban đầu tiên nhìn sinh ra về điểm kia hảo cảm. Đã sớm bị triệt tiêu xông lên không có. Đao lát gia tộc cứ như vậy lợi hại sao? Thiếu nữ nhào vào mình mềm mại trên giường, phát ra một tiếng rên rỉ. Nàng rõ ràng nhớ được từ mình mấy ngày nay phát sinh hết thảy. Bởi vì nàng bị sợ choáng váng duyên cớ. Cho nên khu biệt thự tiến vào một vị mang hàng loạt nguy hiểm mãnh thú nhà ở tin tức nhanh chóng lan truyền. Vì vậy, khu biệt thự vật nghiệp quản lý phương chuẩn bị cỡ nói cách này hộ gia đình. Nhưng là cách này hộ gia đình để cho khu biệt thự quản lý phương mình đến cửa. Vốn là như vậy tư thái là vô cùng là phách lối ngạo mạn. Nhưng là cách này hộ gia đình nói lên mình tên chữ. Xe lốt đao lát Hinman cắn răng nghiến lợi đọc lên một cái tên. Chính là cái danh tự này sau khâu họ. Để cho khu biệt thự quản lý phương buông tha cỡ nói dự định. Ngược lại đưa tới cái này khu vực biệt thự sau lưng lão bản. Lấy mình danh nghĩa đưa ra một phần lễ vật. Nói là đối với vào ở mình danh nghĩa khu biệt thự một phần lễ ra mắt. Đồng dạng cũng là bởi vì cái họ này. Để cho ở tại nơi này khu vực biệt thự nhà ở toàn bộ đều buông tha kháng nghị dự định. Mấy ngày qua cái này khu vực biệt thự nhà ở đều bắt đầu rời, chuẩn bị đổi chỗ khác ở. Bởi vì khu biệt thự xanh hóa thật sự là làm quá tốt. Trong đó có quá nhiều có thể chứa những cái kia lớn ăn thịt mãnh thú chỗ ẩn thân. Nhà mới ở tồn tại để cho cái này khu vực biệt thự nhà ở người người tự nguy. Nhưng là bởi vì người ta bối cảnh thật sự là quá cứng rắn. Cho nên bọn họ căn bản không có để cho biện pháp để cho người ta tự giác rời đi. Đã như vậy, bọn họ chỉ có thể tự rời đi. Mà Hinman cũng muốn dọn đi, tạm thời rời đi nơi này, dù sao nhà hắn lại vượt quá nơi này một nơi bất động sản. Nhưng là làm sao nàng phụ thân căn bản cũng không đồng ý. Nhất định phải nàng ở nơi này. Hơn nữa cũng không cho nàng càng đổi gian phòng. Ta khẳng định không phải ruột thịt. Ta đoán chừng là nhặt được đi. Để cho ta theo một đám dị chủng hung thú là bên cạnh thiếu nữ nằm ở trên giường lật cả người. Sau đó nhìn trần nhà. Có chút tự giận mình thầm nói. Bởi vì suy nghĩ cách vách đám kia to lớn hung thú. Hinman đã có mấy ngày cũng ngủ không ngon giấc. Làm được nàng bây giờ đều có chút thần kinh suy yếu. Xe lốt. Ngươi lần này gây ra động tĩnh có chút lớn nha ở thiếu nữ cách vách. Đối với đã dùng xong bữa ăn mẹ con trai đang nói chuyện. Thế nào Muji tựa vào một đầu cô đi ke hổ răng kiếm trên mình, khống chế một bộ tinh giáp thủ bộ xây dựng. Bởi vì ngươi vào ở nguyên nhân, cho nên đưa đến cách này khu vực biệt thự nhà ở biên độ lớn trôi qua. Cố ý mua biệt thự người cũng lớn lớn giảm bớt. Mấy ngày nay, khu biệt thự giá phòng đã rớt 10%. Hơn nữa ngã xuống khuyên hướng vẫn còn tiếp tục. Susanna nhìn trong tay di động phần cuối bắn ra ngoài video. Có chút buồn cười hướng Muzia nói. Một mình ngươi liền kéo xuống đúng phiến địa khu giá phòng. Cái này dính ta chuyện gì? Chỉ là những người này lá gan thật sự là quá nhỏ. Ta đều đã theo bọn họ nói qua. Ta những thứ này thú cưng đều là vô hại. Chúng rất nghe lời Muzia lơ đĩnh nói. Thuận tiện sờ một cái phía sau mình đầu này cực lớn hình hổ răng kiếm lông. Ngươi cảm thấy ai sẽ tin Susanna nhíu mày mau. nhìn bị hắn nhi tử làm đệm dựa to lớn hổ răng kiếm. Đầu này hổ răng kiếm vẹn vẹn chỉ là nằm sấp nằm trên đất thì có gần gạo độ cao. Có thể tưởng tượng làm hắn sau khi đứng dậy sẽ cho người bình thường loại mang đến như thế nào lực áp bách. Bọn họ tin không tin cũng cùng ta không liên quan. Dù sao ta đều đã nói. Hơn nữa chánh phủ cũng cho ta những thứ này thú cưng tiến hành công chứng. Muzia không yên lòng nói. Bên người hắn những mãnh thú này toàn bộ đều có hắn dưới quyền, những cái kia truyền kỳ quyến thuộc ý thức phủ ở trên đó. Những năm gần đây, bọn họ thực lực tiến bộ nhanh chóng, đối phó một ít bên trong cấp thấp tinh giáp sư trên căn bản không vấn đề gì. Mà đào tạo đến loại trình độ này, Muzia tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem bọn họ mang ở bên người mình. Cái này đã đổi được như vậy giá thú cường đại. Ở dưới tình huống bình thường, dĩ nhiên là không cho phép tiến vào loài người địa bàn. Bất quá thông qua hắn họ, hắn thuận lợi từ chánh phủ thành phố bên trong lấy được rồi phê duyệt thủ tục, có hợp pháp giữ lại nuôi những mãnh thú này quyền lợi. Bất quá Muzia mặc dù đối với mình hành vi sinh ra hậu quả không thèm để ý, nhưng là hắn nhưng không nghĩ tới loại này hoàn toàn có khác biệt tại người bình thường hành vi, để cho hắn thuận lợi leo lên tin tức địa phương tựa đề bản mặt. Hơn nữa hắn thân phận gia trì, để cho cách này một mục tin tức nhanh chóng thông qua giả tưởng Internet nhanh chóng lan truyền lên men. Vì vậy, Muzia ở giả tưởng trên Internet trực tiếp một đêm vọt đỏ. Thú vương vườn thú viên trưởng ha ha ha. Cái này người bạn nhỏ còn rất có bản lãnh, sao lại có thể quyển dưỡng như thế nhiều mãnh thú. Ở cách Muzia chỗ ở thành phố ngoài vạn dặm, một gian phồn hoa thương vụ văn phòng tầng chót, một vị tóc vàng bù xù trưởng thành phái nữ nhìn đẩy đưa tin tức, len lén vẩy nước. Dù sao nàng là tự chủ gây dựng sự nghiệp, vừa không có người có thể quản đến ở trên đầu nàng. Nàng len lén bắt cá, sau đó nhân tiện giám thị mình một chút nhân viên là được rồi. Hả? Đây là hắc giáp mãng đi toa lịa na lập tranh ảnh. Nhưng là vô hình ở có linh cảm dưới, nàng cẩn thận đánh giá tấm ảnh trên từ rậm rạp tàng cây bên trong nhô đầu ra chăn lớn. Sau đó hít một cái mắt. Con chăn lớn này, nó tuổi tác hẳn không sẽ vượt qua 3 tuổi. Nhưng là nó dáng người liền từ nơi này lộ ra cách này một đoạn xem, phỏng đoán đều phải đến gần 20 mét. Đây cũng không phải là một cách bình thường hắc giáp mãng có thể có được dáng người. Một cái gì hóa chủng toa lịa na không ngừng liếc nhìn vị này ở trên Internet nhảy lên đỏ thú vương chuồng nuôi mãnh thú tranh ảnh. Từ nơi này chút tranh ảnh quay phim góc độ tới xem, đây đều là chụp lén, cho nên tranh ảnh đặc biệt không hoàn chỉnh, chỉ có thể thấy những mãnh thú này một số thân thể. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là thấy những thứ này vậy là đủ rồi. Bởi vì bằng vào nàng học tập kiến thức, nàng có thể phán định ra những mãnh thú này đại khái tuổi tác, còn có chúng có dáng người lớn nhỏ. Cái này thú vương không đơn giản sao? Hắn nuôi những mãnh thú này cũng vượt ra khỏi hắn như cũ chủng tộc cực hạn. Toa lịa na không ngừng liếc nhìn tranh ảnh, sau đó ánh mắt hơi đông lại một cái. Thú vương chỉ là một người sắp lên trung học cơ sở vị thành niên đứa nhỏ. Hắn năm nay tuổi tác chỉ có 12 tuổi, cái tuổi này lớn nhỏ không phải tốt theo nhỏ Muzia phủ xuống thời gian tương cận sao? Toa lịa na ánh mắt hơi nheo lại. Nàng bản năng có một loại cảm giác, trước mắt tấm ảnh bên trong vị này thanh tú đẹp trai thiếu niên chính là nàng con trai chuyển thế khu. Khoảng cách quá xa, nếu như có thể khoảng cách gần xem một chút, cũng biết hắn có phải hay không nhi tử ta. Bằng vào tấm ảnh còn chưa đủ à? Kim Long nương sờ cằm suy nghĩ. Tiếp theo sau đó đánh giá tấm ảnh. Từ nơi này chút tấm ảnh bên trong, nàng có thể đẩy ra rất nhiều tin tức. Thí dụ như vị này chưa rõ nàng nhi tử chuyển thế khu thiếu niên ở nơi nào. Đinh linh linh thanh thúy tiếng điện thoại ở phòng khách bên trong vang lên. Trên ghế salon đang nhìn giải trí tiết mục Susanna cầm lên điện thoại, sau đó thả ở bên tai, không nói một lời. Nàng ở cùng đối phương mở miệng trước nói chuyện. Nay điện thoại một đầu truyền đến một vị lộ vẻ rất trẻ tuổi giọng nữ, thanh âm trong trẻo, êm tai dễ nghe. xin hỏi là nơi này là xe lốt nhà sao, ngươi là ai? Susanna nghe được giọng nữ sau đó hơi khôi phục một ít kiên nhẫn, vì vậy lên tiếng hỏi. Ta là mẹ hắn, có thể để cho hắn tiếp một chút điện thoại sao? Ta có mấy lời muốn cùng hắn nói bơ. To. Cơ. Hừ. Susanna mặt không cảm giác cúp điện thoại. Sau đó một cái tát đè ở điện thoại lên. Thế nào mới vừa hoàn thành rửa mặt, ăn mặc áo choàng tắm Muji ai nhìn bị đánh thành một đống mảnh vụn điện thoại, có chút hiếu kỳ hỏi. Lại là một cái có chút nhỏ thông minh, đoán được nhà chúng ta điện thoại, đánh tới muốn có nhiệt đậu người. Susanna trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nàng nói gì? Nàng nói nàng là mẹ ngươi. Susanna lườm mắt, có chút không vui nói. Từ nàng nhi tử một đêm thành danh sau đó, nàng liền không thiếu bị quấy rầy. Nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên vẫn là đụng phải như thế không bình thường. Mà nghe được Susanna trả lời, đang lau tóc Muji động tác dừng lại. Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 965 thế giới vấn đề quyền lợi cùng nghĩa vụ thế nào chú ý tới Muji A dị động. Susanna nhìn về phía hắn, trong mắt có chút nghi ngờ. Không việc gì, Muji A tiếp tục mình lau tóc động tác, chỉ là cảm giác có chút ngạc nhiên mà thôi. Hắn quả thật cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù biết mình ở trên internet nho nhỏ đỏ một cái, nhưng là vậy không để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết loại ảnh hưởng này sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất. Hắn vậy không trông cậy vào có thể thông qua loại phương thức này tìm được so hắn trước thời hạn phủ xuống phủ mẫu. Nhưng là sự thật cho hắn một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn mẫu thân tựa hồ tìm được hắn. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là một loại có thể mà thôi. Dẫu sao Susanna không chỉ có cúp điện thoại, còn đập. Hắn không thể tiến hành xác nhận. Điều này cũng không có thể loại bỏ đúng là muốn thông qua hắn có nhiệt độ không nhọc mà thu hoạch đồ. Dẫu sao văn minh phát triển đến cái giai đoạn này, xuất hiện loại người này cũng không kỳ quái. Một đám người cả ngày suy nghĩ không nhọc mà thu hoạch, suy nghĩ một đêm chợt giàu, làm chút gì không thể so với cái này tốt. Đối với Muzia phản ứng, Susanna vậy không nghi ngờ hắn. Tức giận những ngày qua nghĩ biện pháp chụp lén bọn họ hợp ý người. Vậy may mắn bọn họ ở tại thủ phủ Dovalin khu nhà giàu bên trong, cho nên an ninh không có bất kỳ vấn đề, ngăn cản một nhóm lớn người. Nhưng là bọn họ luôn có sẽ đi ra thời điểm, mà lúc này chung quanh sẽ xuất hiện một đám đặc biệt người đáng ghét. Những người này không cần để ý tới sẽ, muốn không được bao lâu, chờ ta nhiệt độ giảm xuống, bọn họ liền sẽ biến mất. Muji A nhìn có chút tức giận Susanna, an ủi một câu. Dẫu sao để cho Susanna phát lớn như vậy lửa tồn tại rất có thể là hắn bổn tôn mẫu thân Kim Long Nương Atelit. Cái này thì để cho người có chút nhỏ lúc túng. Trấn an mình một chút mẫu thân sau đó, Muji A liền lên lầu. Ngồi ở trên giường, Muji A hơi suy tư một chút, cầm ra máy truyền tin của mình, mở ra ngắn gọn truyền tin mục lục, hơi phiên động một chút, liền tìm được mình mục tiêu. Vẹn vẹn chỉ là đánh tới không tới 3 giây, điện thoại liền đường dây được nối. Xe lốt thiếu ra, không biết ngươi có chuyện gì là cần ta hỗ trợ xử lý giải quyết, một giọng già nua từ truyền tin bên trong vang lên. Bài quản gia, là như vậy. Muji A đem mình trước mắt gặp phải vấn đề miêu tả một lần. Nói cách khác, ngài hy vọng đem trên internet cùng ngài tương quan đưa tin toàn bộ đè xuống. Phải không? Không sai, Muji A gật đầu một cái. Cái này ngược lại là không có vấn đề. Không quá ta ngược lại là không nghĩ tới thiếu gia ngài ở truy đuổi tên trục lợi tuổi tác, lại có thể chủ động yêu cầu đè xuống có liên quan mình tin tức. Cụ già sang sảng tiếng cười từ máy truyền tin một đầu khác truyền tới. Ta cũng không phải là không mộ danh lợi. Ta giống vậy hy vọng ta có thể nổi danh thế giới. Nhưng là loại này chỉ có thể cho ta sinh hoạt mang đến khốn nhiễu tin tức cùng danh tiếng. Không có chút ý nghĩa nào. Ta không thích. Muji đặc biệt tính táo nói. Nếu hắn lần này nhảy lên đỏ để cho phụ mẫu nàng có thể xác định vị trí đến hắn bây giờ vị trí, như vậy còn dư lại những thứ này nhiệt độ liền có thể trực tiếp đè xuống. hắn không muốn mỗi ngày bị một đám hợp ý người vần quanh. Rõ ràng, rất nhanh ngài liền có thể khôi phục đến ngài cuộc sống bình thường quý tích bên trong. Sẽ không lại có bất kỳ người theo dõi ngài cuộc sống riêng. Nghe được Muzia cho ra lý do, bai quản gia cười đáp lại. Như vậy tốt nhất. Muzia gật đầu một cái, lại tùy tiện trò chuyện đôi câu sau đó, liền cúp điện thoại. Ngày thứ hai, Muzia gặp được Đao Lát gia tộc thi hành lực. Một đêm bây giờ tất cả liên quan tới hắn tin tức toàn bộ đều bị loại bỏ được sạch sẽ. Những cái kia ngồi xổm người hắn vậy giống vậy biến mất được không còn một mống. Hắn cuộc sống ở ngày thứ hai liền khôi phục được trạng thái bình thường. Mà ở mấy ngày sau, Sizilic học viện chính thức đi học. Muzia vậy thành tựu tử kinh liên bang một người thông thường học sinh cấp 2. Bắt đầu học nghiệp. Chính thức tiếp nhận tinh giáp sư giáo dục. Dĩ nhiên, Muzia cách gọi là phổ thông tương đương với hắn bây giờ nơi lên cách này nơi trung học mà nói. Bởi vì hắn chỗ ở cách này một trường học là vì đào tạo tinh giáp sư mà khai sáng. Ở tầng thứ lên liền những thứ khác trung học kéo ra chênh lệch. Một người bình thường muốn trở thành một người tinh giáp sư, hắn độ phù hợp phải vượt qua 20%. Nếu không, liền một bộ tinh giáp cũng rất khó võ trang lên. Cho nên ngự tinh thiên phú quá thấp người chỉ có thể xử lý những thứ khác nghề. Giống nhau đứa nhỏ, ở tiểu học đón nhận vậy cơ sở giáo dục sau đó, đến trung học cơ sở, bởi vì ngự tinh thiên phú không cùng, tiến vào bất đồng trung học. Mới vừa tiến vào thanh xuân trưởng thành kỳ đứa nhỏ liền sinh ra cấp bậc. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói không thể trở thành tinh giáp sư chính là một người thất bại. Không có thể thay đổi tự thân vận mệnh. Là so với trở thành tinh giáp sư con đường này mà nói, những phương pháp khác càng thêm khó khăn khúc chiết. Mà một vị bình dân cấp bậc xuất thân, lại có không tệ ngự tinh thiên phú thích phối độ đứa nhỏ, thay đổi tự thân vận mệnh, tiến vào cao hơn cấp bậc, cơ hồ là tất nhiên. Người thật nhiều tựu trường ngày thứ nhất, làm Susanna kéo Muzia đi trước báo cáo thời điểm. Muzia nhìn trước mắt nhốn nháo dòng người, không nhịn được than thở một câu. Dĩ nhiên hơn, chúng ta ra cô bu hành tỉnh chỉ cần là ngự tinh thích phối độ vượt qua 30% đến tuổi đứa nhỏ cũng sẽ nhận được Sizilic học viện thư thông báo trúng tuyển. Susanna mang trên mặt một tia vẻ cảm khái hướng Muzia giới thiệu, nàng đã từng ở nơi này liền đọc qua. Nói cách khác, bây giờ những thứ này đứa nhỏ ở tương lai nhất định liền sẽ trở thành là tinh giáp sư. Muzia nhìn trước mắt những thứ này mang trên mặt hưng phấn cùng trông đợi, còn có một chút bất an đứa nhỏ, nhíu mày mau, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Thế nào, có vấn đề gì không? Tinh giáp sư quá nhiều. Muzia cau mày, nói ra hắn nghi ngờ. Vẹn vẹn chỉ là Sizilic học viện, trước tới báo danh tân sinh liền vượt qua 30.000. Mà đây chỉ là một nơi học viện một lần. Mặc dù Sizilic học viện là gia cô bu hành tỉnh tốt nhất trung học, nhưng là cũng không phải là duy nhất tinh giáp sư học viện. Lấy loại này đẩy, chúng ta gia cô bu hành tỉnh hàng năm liền có thể là liên bang đào tạo 50.000 tên tinh giáp sư, mà liên bang cương vực bát ngát. Hành tỉnh có chừng 163. Kế toán như vậy nói, liên bang hàng năm mới tăng tinh giáp sư số lượng ở chừng 8 triệu. Muzia tính toán ra một cái hết sức sợ hãi con số. Dĩ nhiên, hắn biết mấy con số này tuyệt đối không phải như vậy. Hắn chỉ là muốn dùng mấy chữ này từ hắn mẫu thân nơi đó lấy được càng nhiều tin tức hơn. Đúng như dự đoán, làm Susanna nghe được Muzia suy đoán sau đó, nhất thời bật cười khanh khách. Chỉ là ủng có thiên phú, có thể không đủ để trở thành một người hợp cách tinh giáp sư. Hơn nữa Sizilic học viện đào tạo ra được tinh giáp sư liền chiếm chúng ta toàn bộ hành tỉnh 2/3. Những thứ khác học viện rất khó đào tạo được ưu tú tinh giáp sư, hoàn toàn không có sức cạnh tranh. Nhưng coi như là như vậy, liên bang hàng năm mới tăng tinh giáp sư số lượng vẫn như cũ là kinh người số lượng. Nhưng là ta nhớ liên bang công bố quân đội số lượng binh lính chỉ có 50 triệu, cái này cùng mới tăng tinh giáp sư số lượng hoàn toàn không tương xứng. Xe lốt, Ngươi muốn biết một chút. Không phải mỗi một người tinh giáp sư cũng thích hợp chiến đấu. Mà tinh giáp sư vậy không chỉ có chỉ là dùng cho chiến đấu. Cũng tỉ như ngươi trước mặt những thứ này tương lai định trước trở thành tinh giáp sư giáo hữu. Bọn họ bên trong có tối đa 1/5 sẽ tiến vào quân đội. Bọn họ bên trong phần lớn bởi vì là thiên phú hạn chế. Chỉ có thể trở thành tầng dưới chót binh lính. Vận khí tốt có thể trở thành tầng dưới chót sĩ quan. Nhưng là sự thành tựu của bọn họ cũng chỉ nơi này. Không thể nào ở quân đội hệ thống bên trong tiến thêm một bước. Như vậy, quân đội hàng năm mới tăng tinh giáp sư siêu hơn 1 triệu. Mà dân gian tinh giáp sư số lượng vậy vượt qua 4 triệu. Còn chưa đúng Muzia cao mày. Xe lốt. Cái thế giới này cũng không phải là cũng chỉ có loài người chúng ta cái này một loại trí khôn tộc còn có dị chủng tồn tại nhưng mà dị chủng không phải núp ở xó xỉnh âm u bên trong. Không dám quang minh tránh đại hiện thân con chuột sao loài người không phải có đối với chúng duy trì tuyệt đối áp chế sao dị chủng tồn tại là công khai bí mật. Mặc dù người người đều biết dị chủng tồn tại. Nhưng không ai lo lắng quá mức. Bởi vì đại đa số bình dân đều là ý tưởng như ngươi vậy. Dị chủng không đáng để lo. Chúng không thể đối với nhân loại tạo thành quá lớn uy hiếp nhưng trên thực tế. Căn bản không phải như vậy. Thì ra là như vậy ta rõ ràng tại sao hàng năm có như vậy nhiều tinh giáp sư ra đời. Nhưng là liên bang số lượng của quân đội từ đầu đến cuối giữ không thay đổi. Mà chúng ta bình thường gặp được tinh giáp sư số lượng cũng không nhiều Muzia trên mặt lộ ra cảm khái vẻ. Ở ngươi nơi không nhìn thấy. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có tinh giáp sư đang cùng dị chủng đấm máu chiến đấu hăng hái liên bang hòa bình. Là lấy hàng năm siêu hơn 1 triệu tinh giáp sư tử vong đổi lấy. Vừa nói. Susanna nhìn Muzia. Trong mắt lộ ra một tơ vẻ lo âu. Ngươi là Đao Lát thành viên chính thức. Làm ngươi mặc vào tinh giáp sau đó. Ngươi sẽ nhận được Đao Lát gia tộc hướng ngươi ban hành quét sạch dị chủng nhiệm vụ chiến đấu. Ừ. Phải. Muzia gật đầu một cái. Sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Hắn đối với một điểm này xem rất mở. Từ ra đời đến bây giờ, hắn vẫn luôn đang hưởng thụ Đao Lát gia tộc cho hắn mang tới các loại phúc lợi cùng chỗ tốt. Mà lấy sau đó, hắn hưởng thụ xong chỗ tốt, tự nhiên muốn ở trưởng thành cũng có sau thì phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Liên bang gia tộc cao cấp đang nắm giữ ngập trời quyền thế đồng thời, giống vậy gánh vác người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng trách nhiệm. Xe lốt. Ngươi biết không liên bang gia tộc lớn thành viên chính thức trung bình thực lực ở cùng lứa tinh giáp sư bên trong là cao nhất. Nhưng là bọn hắn chết mất trước tiên cũng là cao nhất. Susanna nhìn Muzia. Ở ta cùng ngươi phụ thân ly dị thời điểm. Ta liền muốn mang ngươi thoát khỏi Đao Lát gia tộc. Nhưng là đáng tiếc bị bai quản gia ngăn cản. Có một số việc dù sao phải có người đi làm. Muzia cười một tiếng có thể hiểu Susanna tâm tình. Ta biết, nhưng là ta không hy vọng người kia là ngươi, có thể ta không có năng lực đi ngăn cản. Yên tâm đi, cùng dị chủng chiến đấu mà thôi, tỷ số thương vong mặc dù cao, nhưng là người còn sống sót cũng không thiếu. Muzia trấn an mình mẫu thân. Mà ở nơi này tán gẫu bên trong, hai mẹ con bọn họ đã tới đưa tin địa điểm. Bởi vì Muzia vượt qua 60% thích phối độ. Còn có hắn thành tựu liên bang đại gia tộc thành viên thân phận. Cho nên hắn đạt được đặc thù đãi ngộ. Trực tiếp ghi danh. Không cần xếp hàng. Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 966 trên trời hạ xuống chủng nguyên sinh chủng dị hóa chủng ở đi qua ngày thứ nhất đưa tin sau đó. CG League học viện ngày thứ hai liền chính thức mở khóa. Tốc độ nhanh được kinh người. Các ngươi đều là ngự tinh thiên phú thích phối đều vượt qua 30% thiên tài. Các ngươi ngày sau cũng ít sẽ trở thành tinh giáp sư. Mà tinh giáp sư nồng cốt chính là do tinh giáp hỗn hợp những thứ khác hợp kim chế tạo mà thành tinh giáp võ trang. Rộng rãi sáng ngời trong phòng họp. Một vị nhìn như khá là ôn hòa trung niên giáo viên đang trên bục giảng. Giải thích liên quan tới tinh giáp sư một ít cơ sở nhập môn kiến thức. Mà phía dưới người nghe lác đác không có mấy. Cơ hồ đều đang làm chuyện của mình. thấy một màn này lão sư cũng đúng này lơ đĩnh. Bởi vì hắn biết ngồi phía dưới lớn hơn cũng là một đám hạng người gì. Lớp này nội dung, đối với bọn họ mà nói, vậy đúng là đang lãng phí thời gian. Tinh giáp sư thông qua câu thông dựng dưỡng tinh giáp võ trang, sau đó cùng chi thành lập tương quan liên lạc, đạt tới như cánh tay sai khiến trình độ, giống như thân thể kéo dài. Chỉ có làm được loại trình độ này, tinh giáp sư mới có thể coi là chân tránh nắm trong tay một kiện tinh giáp võ trang. Trên bục giảng lão sư giọng thong thả, sau đó rốt cuộc nói đến cái này tiết thứ nhất giờ học điểm chính. Dựng dưỡng tinh giáp võ trang, sau đó thông qua tinh giáp võ trang cường hóa tự thân. Đây là mỗi một người tinh giáp sư phải nắm giữ cơ sở năng lực. Cho nên cái này tiết khóa chính là hướng các ngươi phân phát trường học phân phối cho các ngươi học viên dành riêng tinh giáp. Vừa nói, tên này vừa ý bề ngoài ôn hóa lão sư về phía sau chỉ sau lưng hắn dòng giã 50 cái kim loại phương dương. Bất quá, hắn lời nói xong, trừ chỉ có le que mấy tên học sinh thần tình kích động trở ra, đại đa số học sinh cũng thở ơ. Ta biết, các ngươi phía dưới rất nhiều người đều đã thật sớm tiếp xúc đến tinh giáp võ trang. Đối hắn cũng không xa lạ gì. Nhưng là bây giờ hay là mời các ngươi lên tới nhận học viên dành riêng tinh giáp. Học viên tinh giáp quan hệ đến các ngươi thành tích khảo hạch. Mà nói đến bước này, rốt cuộc có học viên uể oải từ chỗ ngồi đứng lên, hướng trên bục giảng đi tới. Rất nhanh, 50 cái tinh giáp dương phân phát hoàn thành. Trừ trước vậy mấy tên thần tình kích động học viên ôm tinh giáp dương một mặt hưng phấn trở ra, đại đa số học viên đều đưa tinh giáp dương ném qua một bên. Đứng ở trên bục giảng lão sư đem những học sinh này đối với học viên tinh giáp thái độ nhìn ở trong mắt. Hắn biết những thần kia sắc hưng phấn học viên, phỏng đoán chính là gia cảnh thông thường thiên tài. Học viện phân phát võ trang chính là bọn họ tiếp xúc thứ nhất bộ tinh giáp. Những cái kia thần tình lạnh nhạt, dĩ nhiên chính là gia cảnh ưu việt thiên tài. Bọn họ có mình đường dây, có thể ở nhỏ hơn tuổi tác lấy được so học viện tinh giáp tốt hơn võ trang. Học viên như thế chiếm cứ hắn lớp học tuyệt đại đa số. Như vậy khác xa tỷ lệ, hắn cũng không ngoài suy đoán. Bởi vì hắn mang cấp là CG League học viện lần này tinh chi thiếu niên ban. Đơn giản mà nói chính là thiên tài điểm chính ban. Đem lần này trước tới báo danh tân sinh, trong đó thiên phú cao nhất 50 người sàng lọc đi ra, sau đó xây dựng cấp. Mà cấp bên trong, tuyệt đại đa số đều là gia đình giàu có. Hơn nữa còn có nhất định quyền thế học sinh, là một kiện chuyện rất bình thường tình. Bởi vì tầng trên xã sẽ xuất hiện tinh giáp sư thiên tài số lượng tuyệt đối là nghiền ép tầng dưới. Bởi vì tinh giáp sư thiên phú là có thể dựa vào gen tới truyền thừa. Cũng tỉ như Mujia, hắn tinh giáp sư thiên phú tuyệt đại đa số liền là tới từ hắn mẫu thân. Về phần thích phối độ có thể so với hắn mẫu thân thấp mấy cái phần trăm điểm, chính là hắn phụ thân nồi. Đi qua một buổi trưa chương trình học sau đó, Mujia đối với hắn chỗ ở trường học, còn có hắn sau này muốn lên chương trình học có một cách đại khái biết rõ. Thời điểm tan học, Susanna trực tiếp đem lái xe vào trường học, hấp dẫn không ít ánh mắt. Mà Mujia bình tĩnh đón những ánh mắt này ngồi vào trong xe. Xe lốt cảm giác như thế nào ngồi ở điều khiển lên, Susanna quay đầu hướng hắn hỏi. Cũng không tệ lắm, chính là chương trình học gia tăng có chút hơn. Mujia cầm lên máy truyền tin bắt đầu thông qua hắn nối liền trường học mạng nội bộ lạc. Bắt đầu tra hỏi tương lai mình sắp học tập chương trình học. Ban đầu chính là như vậy. Các ngươi phải học tập toàn bộ khoa. Nhưng là cùng trải qua đến một cái hai cái tháng sau, ngươi liền có thể căn cứ mình hứng thú yêu thích tự chọn môn học của mình thích chương trình học. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Mujia liếc nhìn trong tay chương trình học biểu. Phía trên có một ít tuyệt đối sẽ không xuất hiện đang bình thường học sinh cấp 2 trong giờ học mặt khoa tên. Điều tra. Tình báo. Nước đảm bảo. Chống khủng bố trị an, mật mã. Những thứ này đều là ngươi tương lai tự chọn môn học khoa. Đến lúc đó ngươi tối thiểu tự chọn môn học trong đó 3 môn thành tựu ngươi tất tu. Đã đem xe chạy ra khỏi trường học Susanna theo Nuvia giải thích và đều là nàng đã từng trải qua. Sợ rằng ta không có lựa chọn tư cách. Nuvia mở ra thứ nhất vừa vặn ở hắn tan lớp thời điểm bắn ra ngoài tin nhắn ngắn cười một tiếng. Thế nào đao lát gia tộc hướng ta phát tới thứ nhất thông báo. Yêu cầu ta chọn sửa trường học tất cả khoa. Cũng để cho ta tận lực thành tích giữ ở ưu cùng trở lên. Nghe được Muzia mà nói. Susanna mím môi một cái. Lần này ta để nghĩ ngươi tận lực dựa theo đao lát gia tộc yêu cầu tới. Nếu như ngươi làm được bọn họ mục tiêu kỳ vọng. Ngươi như cũ có thể được đao lát gia tộc tài nguyên nghiêng. Nếu như ta làm được tốt hơn nói. Như vậy ta phân phối đến tài nguyên liền sẽ càng hơn. Đúng không Muzia cười. Học tập loại chuyện này đối với hắn mà nói coi là cái gì. Hơn nữa những thứ này khoa muốn cầu học tập kiến thức. Hắn cũng sớm đã nắm giữ. Mặc dù nơi này là gì giới. Nhưng là có thể kém đi nơi nào. Dĩ nhiên. Đây chính là học viện phân phát tinh giáp sao thảo nào những tên kia như vậy chê. Sau khi về đến nhà. Muzia căn cứ lão sư nói. Mở ra tinh giáp dương. Sau đó thấy được bày đặt ở trong dương thuần si ra hô si giáp. Đây là một bộ dị thường đơn sơ áo giáp. Cũng chỉ có nón sắt. Yếm. Eo ếch quần giáp. Thủ bộ cổ tay giáp. Còn có chân giày lính 5 cái bộ kiện. Liền trên thân thể bộ vị yếu hại cũng chưa có hoàn toàn ngăn che. Liền đồng bộ vũ khí cũng không có. Cái này căn bản là một bộ luyện tập tinh giáp thấy như thế một bộ đơn sơ tinh giáp. Muzia cũng không nhịn được lắc đầu một cái. Bất quá đây là kiểm tra tháng khảo hạch bên trong phải dùng. Trước hay là dừng dưỡng một chút đi nhiều ít cũng có thể cho ta thân thể cung cấp một ít tăng cường thể chất năng lượng. Muzia suy nghĩ một chút. Vẫn là ngồi xếp bằng ở trên đất. Sử dụng ngự tinh thiên phú bắt đầu dừng dưỡng cái này đơn sơ tinh giáp. Cái gọi là dừng dưỡng tinh giáp. Mục đích thứ nhất dĩ nhiên là càng sâu đối với tinh giáp nắm trong tay trình độ. Mà mục đích thứ hai chính là đánh dưới mình ký hiệu. Hoàn thành tương tự với nhận chủ chương trình. Chỉ cần có thể ở hạn định ngày giờ bên trong hoàn thành đối với tinh giáp dưỡng dưỡng. Như vậy trừ nuôi bảo vệ người ra. Những người khác liền không cách nào lại thao túng cái này tinh giáp. Dĩ nhiên. Cũng không phải là nói trừ nuôi bảo vệ người ra. Những người khác liền lại cũng không có biện pháp sử dụng cái này một bộ tinh giáp. Lấy Muzia bây giờ dựng dưỡng cái này học viên tinh giáp là ca. Nếu như làm hắn đeo sao giáp dựng dưỡng thành công. Có thể tự do tiến hành song thành võ trang sau đó. Những người khác muốn sử dụng nữa cái này tinh giáp. Đầu tiên một chút thì nhất định phải để cho Muzia dừng lại đối với tinh giáp dựng dưỡng. Sau đó còn phải đợi một đoạn thời gian. Bởi vì theo thời gian chạy mất, Muzia ở lại tinh giáp lên ký hiệu sẽ dần dần trở thành nhạt. Sau đó thẳng đến biến mất. Cho nên một kiện tinh giáp võ trang có thể nhiều người sử dụng. Nhưng là cùng trong thời gian chỉ có thể một người sử dụng. Hơn nữa không cách nào trong vòng thời gian ngắn giao phó cho một người khác. Người thứ hai muốn sử dụng người xưa lưu lại tinh giáp võ trang thì nhất định phải chờ đợi để cho tinh giáp khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái. Mà đây chủng hoặc là thông qua thời gian tới làm hao mòn. Hoặc là liền thông qua hết thảy cao tột đỉnh máy cưỡng ép mới bắt đầu hóa. Bất quá. Kỹ thuật như vậy vận dụng cho cao cấp tinh giáp. Bởi vì tinh giáp lên ký hiệu theo thời gian suy yếu dài ngắn là do tinh giáp sư cường đại hay không tới quyết định. Càng mạnh tinh giáp sư. Thông qua thời gian làm hao mòn bọn họ lưu lại tinh giáp võ trang lên thời gian lại càng dài. Một người cao cấp tinh giáp sư để lại trang bị muốn để cho người thứ hai sử dụng. Chờ đợi thời gian trên căn bản đều là 10 năm khởi bước. Ta là các ngươi dị chủng giờ học lão sư Havin. Bắt đầu từ hôm nay. Ta đem hướng các ngươi kể lại dị chủng hết thảy tin tức. Xin chú ý nghe ta nói mỗi một chữ. Bởi vì các ngươi trung gian có một bộ phận người tương hội tại tương lai cùng dị chủng tiến hành chiến đấu. Ta ngày hôm nay nói kiến thức có thể ở sau này cứu các ngươi một cách mạng. Làm chung vào học vang lên sau đó, một vị vóc người to lớn cường tráng người to con đi vào phòng học bên trong. Hắn ngắn gọn tiến hành một phen giới thiệu sau đó, liền trực tiếp bắt đầu hắn giảng bài. Tương đương sấm nghiêm túc thịnh hành, trên mình mang đặc biệt rõ ràng khí chất quân nhân. Ở giảng bài trước, ta trước hết nghĩ cùng các người nói một chút quy củ. Ta tiếp theo hướng các ngươi nói hết thảy đều là thuộc về không đối bên ngoài công khai tình báo cơ mật. Các ngươi, bất luận là người nào, thân phận gì, cũng cấm chỉ hướng ngoại giới phổ thông dân thành phố tiết lộ các ngươi nghe được gì chủng tin tức. Nghe được cái này vì ước chừng trên mặt có ba đạo răng khắp nơi thẻo lão sư nói. Không thiếu học sinh nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì vị này lão sư vừa thấy liền không dễ chọc. Theo trước khi lão sư hoàn toàn không cùng, các ngươi trước hẳn cũng đối với dị chủng từng có hoặc nhiều hoặc ít một chút rõ ràng. Nhưng là các ngươi hiểu kiến thức toàn bộ đều không toàn diện. Bây giờ các ngươi tất cả yên lặng cho ta nghe ta giảng bài. Ai dám không nghe mà nói, có thể thử một lần chọc giận ta hậu quả. Dị chủng giờ học lão sư Ha Vin lên tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn như dị thường cẩn thận người. Dị chủng chủng loại phong phú, nhưng là có thể nguyên tắc phân là ba đại loại. Trên trời hạ xuống trồng, nguyên sinh trồng, còn có dị hóa chủng. Ta bây giờ cùng các người nói một chút các ngươi hiện giai đoạn dễ dàng nhất tiếp xúc được dị hóa chủng. Vì để cho các ngươi rõ ràng dị hóa chủng uy hiếp, cho nên ta cho các ngươi mang tới một đầu vật sống tài liệu giảng dạy, để cho các ngươi có thể khoảng cách gần xem xét một đầu dị chủng. Dị chủng giáo viên Ha Vin thông qua dụng cụ trong tay truyền ra ngoài liền thứ nhất tin tức. Rất nhanh thì có hai người người mặc vào quân phục binh lính đỡ một vị cô gái đi vào. Đây là một vị nhìn như ước chừng chỉ có 15-16 tuổi cô gái trẻ tuổi. Tóc vàng mắt xanh, dung mạo lung linh, vóc người bốc lửa. Mà tay nàng cánh tay lại bị khóa. Trên mình vậy quấn đầy xiềng xích. Miệng của nàng ba cũng bị một cái kim loại cầu nhét ở. Như vậy thô bạo đối đãi, nhìn cũng biết khó chịu gì thường. Cái này làm cho một ít học sinh không khỏi rất cau mày. Titan cùng Long Chi Vương 97 chương 967 tìm tới cửa Kim Long Nương ha ha. Xem các ngươi đám ngu si này diễn cảm. Làm tên này cô gái bị hai tên lính kéo sau khi đi vào, giáo viên Ha Vin nhìn quanh một vòng. Phòng học đem phía dưới đám học sinh này diễn cảm thu hết vào mắt. Sau đó hắn trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Ta đều đã nói với các ngươi, đây là một đầu dị hóa chủng. Các ngươi trung gian một số người lại còn lộ ra đồng tình cùng còn có biểu tình bất mãn. Các ngươi ở đồng tình cái gì? Giáo viên Ha Vin bắt lại bị hai tên lính gác ở trước người hắn cô bé tóc vàng. Sau đó bắt trước đầu nàng phát. Không chút lưu tình đem sách lên. Lại đang đối với người nào cảm thấy bất mãn mà như vậy thô bạo đối đãi, nhất thời sẽ để cho tên này sắc mặt nhìn như có chút yếu ớt cô gái thống khổ đấu tranh. Nhìn như đôi mắt to sáng người bên trong nhất thời chảy xuống thống khổ nước mắt. Nhìn như khá là đáng thương. Thấy tên này cô gái xinh đẹp bị đối đãi như vậy, một ít đã đến thanh xuân trưởng thành kỳ chàng trai nhất thời tránh nghĩa cảm nổ tung. Lúc này có một tên học sinh đứng lên. Lão sư, ta biết dị chủng là loài người chúng ta kẻ địch, nhưng coi như là kẻ địch, chúng ta chắc dành cho tôn trọng. Ngươi đây đắt là ngược đãi cùng vũ nhục. Vậy theo ý ngươi đâu? Ha Vin mang vẻ châm chọc. Nhìn tên này trên mặt còn mang một ít mụn dậy thì học sinh nam, trên mặt vẻ khinh bỉ chút nào không tiến hành che giấu. Ta là không phải hẳn bây giờ buông ra đầu này dị chủng trên người tất cả trói buộc. Sau đó ăn uống đàng hoàng chiêu đãi nàng, cách này dĩ nhiên không cần. Nhưng là ngài có thể cải tiến một ít trói buộc phương thức. Hơn nữa dành cho nàng nhất định hạn độ tự do. Thấy giáo viên trên mặt thần sắc, tên này tránh nghĩa cảm bảo bằng học sinh nhắm mắt trả lời. Tốt lắm. Tinh trùng lên ấp heo. Ngươi có thể ngậm miệng. Nghe được cách này tên học sinh, Ha Vin trên mặt nhất thời liền lộ ra không nhìn được vẻ. Sau đó hắn liền chỉ tên này học sinh. Nhìn thấy không, đây chính là dị hóa chồng nguy hại. bởi vì bọn họ ở không trạng thái chiến đấu hạ có cùng nhân loại giống nhau như đúc bề ngoài. Cho nên trong bọn họ một ít giới nữ cá thể sẽ đưa tới một ít trong đầu chỉ muốn giao phối heo đồng tình tâm, tiến tới hạ xuống cảnh giác. Ha Vin sách trong tay khóe mắt cầu nước mắt cô gái xinh đẹp dị chủng bỏ rơi vung. Liên bang mỗi năm đều có một nhóm lớn tinh giáp sư bị loại này dị chủng ở trên giường giết chết, sau đó ăn heo. Biết ngươi ở bình thường trong hoàn cảnh cùng ta trong tay cái này một đầu dị chủng gặp nhau sẽ là hậu quả gì sao? Ngươi sẽ có chín thành xác suất bị đầu này dị chủng lừa gạt đến trong khách sạn. Sau đó ở ngươi lòng tràn đầy vui mừng lấy là bản thân có một chàng tuyệt vời diễm ngộ thời điểm, ngươi sẽ bị nàng vô tình giết chết. Sau đó ngươi sẽ bị nàng liền dây thắt lưng cốt ăn được không còn một mống. Ha Vin nhìn về phía đứng lên, bây giờ trên mặt có chút vẻ lung túng học sinh, trên mặt lộ ra khinh thường còn có nghiền ngẫm thần sắc. Dĩ nhiên may mắn, ngươi có thể trước khi chết còn có thể hưởng thụ một lần chết ở dị chủng trên bụng. Mà Ha Vin tiếng nói vừa dứt, trong phòng học nhất thời liền vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười. Mới vừa một ít tránh nghĩa cảm bạo bằng học sinh, nhất thời cũng có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Đứng lên vị kia học sinh, hắn đầu lại là hận không được thấp đến bàn để một chút. Ừ, ngươi có vấn đề gì? Ở phòng học lâm vào một hồi lộ vẻ được có chút mập mờ tiếng cười thời điểm, Ha Vin nhìn về phía ngồi ở trước ship giơ tay lên tóc đen thiếu niên. Ta muốn biết như thế nào phân biệt gì chủng Muzia. Đứng lên sau đó hỏi ra mình vấn đề quan tâm nhất. Hắn chỉ bị Ha Vin nhấc ở trong tay thiếu nữ tóc vàng. Trong tay ngươi dị chủng nhìn như theo người bình thường loại thiếu nữ không việc gì khác biệt. Ngươi hoài nghi ta trong tay sách theo là một tên nhân loại? Ha Vin trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn trên mặt ngang dọc ba đạo đao xẻo, để cho hắn lộ vẻ được có chút dữ tợn. Dĩ nhiên, Muzia khẽ gật đầu. Bởi vì đến trước mắt mới ngưng, ta không nhìn thấy trong tay ngươi cái gọi là dị chủng. Nàng bất kỳ có khác biệt tại loài người địa phương. Có ý tứ, ngươi đang hoài nghi ta? Nói Ha Vin hé mắt, sau đó nhìn chằm chằm đang một mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn Muzia. Nghe xong ngươi đối với dị hóa chồng miêu tả, ta bắt đầu từ bây giờ liền sẽ không tin tưởng bất kỳ một vị ta người không quen. Ta sẽ hoài nghi bên người ta mỗi một vị người phải chăng là ẩn núp đến bên người ta dị hóa chồng. Ta sẽ không lại tin tưởng bất kỳ một vị người. Muzia thần thái bình tĩnh nói ra hắn mà nói. Ta không chỉ có hoài nghi trong tay ngươi sách theo là một vị loài người, ta còn hoài nghi ngươi phải chăng là ngụy trang cơ. Hừ. E. Nơ. Gơ. Dơ. E. Loại ẩm núp tiến vào dị hóa chủng ngươi. Rất tốt, nghe được Muzia mà nói, Ha Vin không chỉ không có tức giận, mặt hắn lên ngược lại lộ ra vẻ tán thưởng. Ta bây giờ sẽ để cho ngươi xem một chút dị hóa chủng có khác biệt tại loài người địa phương. Rắc rắc, sợ hãi một màn ở căn phòng học này bên trong xuất hiện. Ha Vin đem trong tay hắn thiếu nữ tóc vàng để xuống, sau đó một tay bắt đầu nàng lô, một tay bắt nàng cổ, trực tiếp xoay tròn 360 độ, đem cô gái này đầu từ phía trước vặn về sau, sau đó lại vặn đến phía trước. À, như một màn này nhất thời để cho trong phòng học vang lên một ít sợ hãi kêu tiếng, bởi vì thật sự là quá mức máu tanh. Siêu tốc khép lại năng lực, Muzia nhìn chằm chằm bị Ha Vin nắm trong tay dị hóa chồng, nguyên bản hẳn bị kéo xuống đầu lâu, lúc này còn vững vàng ở thiếu nữ trên bả vai. Dị hóa chủng thiếu nữ vậy bởi vì bị chuyển động một vòng mà lộ vẻ được máu thịt mi lạn cổ đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủn mấy giây, nếu không phải là nàng trên cổ lưu lại một ít vết máu, căn bản là không nhìn ra đầu nàng bị người chuyển động một vòng. Chính là dị hóa chủng có nhân loại bình thường không có hạng nhất năng lực, bọn họ có thể lấy tiêu hao trong cơ thể năng lượng làm giá, nhanh chóng tu bổ mình thương thế, Ha Vin giới thiệu. Sau đó hắn ở dưới con mắt mọi người trực tiếp lấy ra một chuôi nhỏ đao, ở trên cổ tay của mình nhẹ nhàng cắt một cái, cắt ra một vết thương. sau đó máu tươi đỏ thắm từ tay hắn cổ tay bên trong sông ra. Nhàn nhạt máu tanh lại tràn ngập. Sau đó nguyên bản khóe mắt còn cầu nước mắt. Lộ vẻ được có chút điềm đạm nho nhã đáng thương dị chủng thiếu nữ nhất thời xuất hiện kinh người biến hóa. Nàng mắt trắng ngay tức thì đổi được một phiến đen nhánh. Mà màu xanh bít đồng vậy biến thành như máu vậy màu đỏ thấm. Nàng thân thể khẽ run. Phát ra thô trọng tiếng hít thở. Cổ họng không ngừng rung động. Mà nàng ánh mắt vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm Havin đặt ở nàng trước mắt đang chảy máu cổ tay. Trận lại nàng miệng kim loại cầu vậy phát ra cót két thanh âm. Ô! Trầm thấp hống tiếng vang lên. Đè tên này dị chủng thiếu nữ tiến vào hai tên lính chặt chẽ nắm trong tay xiềng xích. Bởi vì lúc này thiếu nữ đang giống như một đầu đói bụng giống như dã thú. Trong suốt nước miếng từ trận lại nàng miệng kim loại cầu trong khe hở không ngừng tràn ra. Rất nhanh liền dính đầy nàng cằm. Làm ướt trên người nàng quần áo. Thuận tiện cũng để cho dưới chân của nàng xuất hiện một phiến ướt vết. Nàng là dị hóa chủng bên trong chồng. Loại này dị chủng có tương tự với tham ăn dược. Thực thi dược một loại ngoại hiệu. Bởi vì bọn họ đối với loài người chúng ta máu thịt dị thường trước mê. Chỉ cần dùng máu tươi liền có thể dễ dàng đưa tới bọn họ. Dĩ nhiên, loại phương pháp này cũng chỉ có thể dùng tại không cách nào khống chế tự thân ngọc trong loại cấp thấp. Đối với có thể khống chế thân thể mình trồng, vậy liền không có cách nào. Cần biện pháp khác đi phân biệt. Havin tiếp tục phổ cập khoa học trước dị hóa chủng trồng kiến thức. Quả thực để cho phía dưới không thiếu học sinh mở rộng tầm mắt. Bởi vì trước kia chính phủ trực tiếp khép kín tin tức. Bọn họ căn bản cũng không có đường dây biết được phương diện này kiến thức. Dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu là người nhà của bọn họ chưa nói cho bọn hắn biết. Cuối cùng không có vị nào xem nhiều bình thường hội phụ huynh tự mình nói đứa nhỏ. Bên cạnh ngươi mỗi một người cũng có thể là ăn thịt người quái vật ngụy trang. Nói cho một ít liền tinh giáp cũng mặc không được đứa nhỏ. Trừ gia tăng bọn họ khủng hoảng tâm trạng ra không có bất kỳ tác dụng. Loại quái vật này có cái gì có thể chết người chỗ hiểm cũng vẫn là ngu di a. Hắn tiếp tục hướng trước mặt vị này xem quân nhân quá nhiều lão sư người to con đặt câu hỏi. Loại cấp thấp. Bọn chúng chỗ hiểm so loài người thiếu. Nhưng là đầu lâu của bọn họ. Tim vị trí vẫn như cũ là có thể chết người điểm. Càng cấp bậc cao trồng. Những thứ này liền không còn là bọn họ yếu hại. Coi như đem bọn chúng tim ấp cho đánh xuyên. Vậy không giết được. Vậy chúng ta sau này đụng phải loại này không có cần làm hại quái vật nói. Vậy chúng ta nên làm sao tiêu diệt chúng đồng dạng là ngồi ở hàng trước một người có rượu đuôi ngựa cô gái giơ tay lên. Cái này còn là Muzia người quen. Bởi vì tên này cô gái chính là hắn hàng xóm Hinman. Rất đơn giản. Dùng tinh giáp võ trang không ngừng vận chuyển. Đem chồng thân thể hoàn toàn phá hủy. Không lưu lại bất kỳ một giọt máu thịt là được rồi. Không có cùng Havin cho nói câu trả lời. Muzia liền trực tiếp trả lời liền mình vị này hàng xóm vấn đề. Muốn sống lại cũng phải có nhất định máu thịt lưu lại. Liền cặn bã cũng không dư thừa nói. Tự nhiên cũng chỉ không sống nổi. Loại vấn đề này không cần thiết hỏi lên. Hơi suy nghĩ một chút thì biết. Ngươi nghe được Muji trả lời, Hinman trên mặt lộ ra vẻ tức giận vẻ. Nàng nắm chặt quả đấm, nhỏ mức độ dơ dơ. Cùng thực chiến giờ học, ta muốn ngươi đẹp mắt. Xe lốt đao lát. Nhìn như hung hãn người đàn ông lại có thể như vậy bảo thủ. Muzia ngồi vào Susanna tới tiếp hắn trở về nhà trong xe hơi có chút bất mãn than phiền đến. Thế nào ngày hôm nay ta lên dị chủng giờ học. Lão sư trực tiếp mang theo một đầu chủng trực tiếp tiến hành vật thật giảng giải. Ta muốn hắn tháo ra dị chủng trói buộc. Nhìn một chút đầu kia chồng phương thức công kích. Bị hắn cự tuyệt. Muzia nói ra mình bất mãn. Hắn là lão sư. Tự nhiên muốn là các ngươi nghĩ an toàn. Bất luận là kia một tên học sinh xảy ra vấn đề hắn cũng không ăn nổi bao đi. Nghe được Muji than phiền, Susanna bật cười khanh khách. Ừ, cái này ta hiểu, có cơ hội chính ta tìm một đầu trùng quan sát một chút. Trùng cũng không phải là dễ tìm như vậy đối với Muji mà nói. Susanna trực tiếp coi thành đùa giỡn, cũng không để bụng. Ừ, một đường không lời. Làm Muvia sắp ngồi xe tiến vào khu biệt thự thời điểm, hắn chợt nhìn về cửa kính xe. Bởi vì hắn phát hiện khu biệt thự đối diện mới mở một nhà ăn, mà phòng ăn ký hiệu chính là một đầu thân thể co do kim long.